Các bạn đang nghe chuyện Bánh Xe Định Mệnh của tác giả Nhiễu Lương Tam Nhật. Chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ nhé. Chương 33. Bữa tiệc từ thiện hôm nay cũng không có gì quá đặc biệt. Những bữa tiệc như thế này, Khổng Lập Thanh tham dự vài lần đều có thấy mới mẻ, nhưng khi đã tham dự nhiều lần cũng không tránh khỏi cảm thấy mất đi hứng thú. Đã thành quy tắc, tất cả đều tổ chức kiểu buffet đứng. Có một MC dẫn chương trình, không khí bữa tiệc đôi lúc sẽ được đẩy lên cao trào với những màn tung hứng hấp dẫn. Nhưng những màn trình diễn ấy xem nhiều cũng cảm thấy nhàm chán. Ở đây cũng thường mời các minh tinh tới dự. Lúc mới đầu, Khổng Lập Thanh cũng rất háo hức, nhưng qua nhiều lần cũng dần thấy nhàm đi. Minh tinh nói cho cùng cũng là con người như ai, họ kiêu ngạo hay không kiêu ngạo, phù phiếm hay không phù phiếm thì xét về bản chất cũng chẳng khác gì người thường. Tiệc từ thiện tiến hành theo tiến trình đã định. Chủ nhân quỹ từ thiện phát biểu cảm ơn mọi người đã tới tham dự, sau đó là quyên tiền, bán đấu giá, cuối cùng lại là cảm ơn khách khứa đã quyên góp. Trải qua hết các bước như vậy là tan tiệc. Thời gian giữa các khách khứa tự do kết giao. Chu Diệp Trương cùng những người khác bàn chuyện làm ăn. Khổng Lập Thanh ở bên cạnh dùng bữa, bọn họ nói chuyện, cô cũng không xen vào. Rất yên lặng, nhàn rỗi, vô sự, nhìn ngắm các nữ thương nhân xinh đẹp trò chuyện xung quanh. Trong những bữa tiệc xã giao như thế này, đôi khi cũng diễn ra một vài hoạt động giới thiệu, làm quen. Nhưng Khổng Lập Thanh theo Chu Diệp Trương tham dự nhiều lần, họ đều là những người đứng đắn. Chu Diệp Trương lại vốn nghiêm túc, không lợi dụng lúc cô nhìn thấy để tiếp cận những người con gái khác, cũng không cợt nhả trêu hoa ghẹo nguyệt bừa bãi. Kết giao anh lại càng có chọn lọc, một chút hành động mờ ám cũng không có. Về phần Khổng Lập Thanh đi bên cạnh Chu Diệp Trương, cô sẽ không chủ động bắt quen người khác, cho nên chẳng có ai tiếp cận cô. Chu Diệp Trương giữ mình như ngọc. Trong đời sống tình cảm, anh chưa từng làm việc gì khiến cô tổn thương hay tức giận, vậy nên cô rất yên tâm về anh. Bên đó, Chu Diệp Trương đã nói chuyện với khách xong, bọn họ cũng chuẩn bị đi về. Anh đưa cô đến những bữa tiệc xã giao như thế cũng là để Khổng Lập Thanh sớm thích ứng với không khí tiệc tùng, chuẩn bị tốt cho cuộc sống của cô về sau ở Hồng Kông. Cho nên khi thấy Khổng Lập Thanh ăn uống xong đang nhìn ngắm xung quanh có vẻ nhàm chán, anh cũng nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện để đến bên cô. Ra khỏi khách sạn, cả đoàn ngồi xe quay về. Thời gian còn sớm, đường phố khu trung tâm vẫn nhộn nhịp đông đúc, giao thông trên các tuyến phố chính phải chen chúc chậm chạp. Chiếc xe của họ hòa vào dòng xe trên đường, tốc độ trung bình. Khổng Lập Thanh ngồi lâu trong xe có vẻ đã thấy nhàm chán. Chu Diệp Trương ngồi vị trí giữa của băng ghế sau, Khổng Lập Thanh ngồi cạnh anh, ghế sát cửa xe. Dưới tầm quan sát của ba người còn lại, cô không dám làm gì phóng túng quá, chỉ đành nhìn ra ngoài giết thời gian. Chu Diệp Trương bỗng quay sang hỏi cô, em ăn no chưa? Khổng Lập Thanh quay đầu lại, tay chống cằm, có vẻ ủ rũ trả lời, cũng tạm, đồ tây em ăn không quen lắm. Chu Diệp Trương cười, không thích ăn sao? Anh cũng chưa ăn gì, lát về nhà làm món gì đó cùng ăn. Vâng, Khổng Lập Thanh tay vẫn chống cằm lơ đãng đáp lại một tiếng. Hai người trao đổi vừa lúc xe dừng lại chờ đèn đỏ. Sự việc diễn ra đột ngột không hề có dấu hiệu báo trước. Đúng lúc Khổng Lập Thanh ngồi khuỷu tay tì trên gối, hai bàn tay chống cằm chăm chú nhìn về phía trước, vì thế mọi chuyện cô đều thấy rõ mồn một. Một người đàn ông rất gầy nhưng không quá cao. Điều khác thường là trong một ngày thời tiết nóng bức như hôm nay mà anh ta lại mặc một chiếc áo khoác màu xám, đội một chiếc mũ lưỡi chai nửa đầu kéo sụp xuống che kín cả đường khuôn mặt. Người này gần như nhảy sổ ra chặn xe của họ, sau đó tất cả như một thước phim quay chậm. Anh ta chậm rãi áp sát đầu xe, sau đó quay người nhìn thẳng vào trong. Dưới ánh đèn đường, Khổng Lập Thanh nhìn rất rõ khoảnh khắc anh ta quay người, một khẩu súng xuất hiện, nòng súng nhắm thẳng vào trong xe. Lần Khổng Lập Thanh bị Lâm Bội bắt cóc đã từng bị dí súng vào người, cho nên cũng không quá lạ lùng. Nhìn qua kính cửa xe, chứng kiến một màn như trong phim hành động, cô lập tức sợ đến nỗi toàn thân nổi gai ốc. Khổng Lập Thanh còn chưa kịp hét lên, viên đạn đã bay thẳng đến cửa kính xe. Không nghe tiếng đạn nổ, chỉ thấy phía xung quanh vang lên tiếng ồn ào, nhưng trong xe không có gì thay đổi, cửa kính vẫn nguyên vẹn. Khổng Lục Thanh trong lúc choáng váng, đầu óc trống rỗng được Chu Diệp Trương ôm chặt. Đừng sợ, xe này là xe chống đạn. Khổng Lục Thanh căng thẳng đến cực độ, vội vàng nhìn lại Chu Diệp Trương. Mục tiêu của người đó hiển nhiên là anh ngồi ở ghế giữa. Kết quả khi cô quay lại nhìn mới thấy mọi người trong xe đều bình tĩnh, biểu tình cho dù là nghiêm trọng nhưng không căng thẳng. Khổng Lục Thanh nhờ thế cũng bớt sợ. Chờ lúc cô quay đầu về phía trước mới phát hiện kẻ bắn bọn họ đã biến mất từ lúc nào. Khổng Lục Thanh trải qua một trận kinh hồn bạt vía, vừa định thở phào một tiếng thì ngay trong giây phút cô cảm thấy nhẹ nhõm. Tình hình phe bọn họ đã nhanh chóng biến đổi. A Thần ngồi ghế bên kia cửa xe, không nói câu nào đã mở cửa chạy xuống đường. Tất cả xảy ra quá nhanh, lúc mọi người trong xe phản ứng trở lại, chỉ còn kịp nghe tiếng cửa xe bị dập thật mạnh. Chu Diệp Trương phản ứng nhanh nhất, anh mở cửa nhảy xuống xe đuổi theo A Thần. Nhưng động tác của A Thần quả thực rất nhanh, thoát cái đã thấp thoáng phía xa cái đoàn xe cộ đang lưu thông. Chu Diệp Trương đành hét gọi với theo sau: A Thần, cậu quay lại ngay cho tôi. Nhưng tiếng thét của anh rõ ràng vô tác dụng. Bóng dáng A Thần rất nhanh đã biến mất khỏi tầm nhìn. Tất cả đều phát sinh quá đột ngột. Trong xe, Khổng Lập Thanh ngây người ngồi đó. Lục Húc vừa định xuống lại đã thấy Chu Diệp Trương mở cửa xe bước lên. Chu Diệp Trương ngồi vào đã ngay lập tức hướng về phía Lục Húc ra chỉ thị: lập tức đặt vé máy bay cho A Thần về Hồng Kông, lát nữa gọi cho cậu ta, sắp xếp để cậu ta rời đi ngay. Còn nữa, gọi điện cho thư ký Ngô, nói tôi cần gặp anh ta ngay bây giờ. Chu Diệp Trương nói rất nhanh, sau đó quay về ngồi dựa vào ghế, dùng tay day day thái dương, có vẻ như anh đang rất đau đầu. Lục Húc ngồi ghế lái phụ, vừa gọi điện thoại vừa quay lại nói với Chu Diệp Trương: anh Chu, tình hình có khả năng không nghiêm trọng như vậy. Chu Diệp Trương chán nhăn lại, mệt mỏi nói: đối phương có súng, A Thần sẽ gây chuyện giết người, hơn nữa kẻ hành hung ra tay ngay giữa ban ngày ban mặt, rất có thể là một cái bẫy. Lục Húc, cậu không nên xem thường. Sắc mặt Lục Húc chuyển thành nghiêm trọng, ngắn gọn đáp lại một tiếng vâng, sau đó tiếp tục bận rộn làm theo lời Chu Diệp Trương. Chuyện xe của Chu Diệp Trương bị tấn công trên đường diễn ra rất nhanh, không làm nhiều người chú ý. Sau khi đèn xanh, đoàn xe lại dùng mình tiến về phía trước. Trong xe, Chu Diệp Trương sau khi dặn dò Lục Húc xong xuôi mới quay sang Khổng Lập Thanh, biểu tình trên mặt anh khó tránh khỏi nghiêm trọng. Khổng Lập Thanh cũng theo lời anh nói mà thấy căng thẳng trở lại. Lập Thanh, lát nữa sẽ đưa em về nhà trước, anh có việc phải ra ngoài, tối nay có thể không về nhà được, em đừng sợ, được không? Khổng Lập Thanh ý thức được vấn đề có thể sẽ rất nghiêm trọng, cô ngoan ngoãn gật đầu. Em biết rồi, anh cứ đi giải quyết việc của anh, đừng bận tâm chuyện của em. Suốt chặng đường còn lại về nhà, bao trùm trong xe là không khí yên lặng căng thẳng đến tột độ. Chu Diệp Trương cả chặng đường trầm tư, cũng chẳng để ý được đến Khổng Lập Thanh. Về đến nhà, Chu Diệp Trương đi cùng Khổng Lập Thanh vào thang máy. Lúc ra khỏi, hai tay anh đặt lên vai Khổng Lập Thanh, xoay cô lại đối diện với mình, dặn dò: Lập Thanh, A Thần có lẽ đã gặp họa lớn, anh phải đi tìm cậu ta. Em ấy tin tưởng anh, chuyện của A Thần rất gấp, anh phải lo cho cậu ta trước. Nói đến đây, anh dừng lại, ngập ngừng một chút. Cuối cùng, anh nghiến răng nói thêm: nếu có người tìm em hỏi han, em nhất định phải nói không biết gì hết. Mọi chuyện cứ đợi anh, có hiểu không? Khổng Lập Thanh biết tình hình rất nguy cấp, cô không trách chuyện Chu Diệp Trương ra ngoài lúc này, cũng không muốn làm vướng chân anh. Cô ngoan ngoãn gật đầu nói: em biết rồi, anh mau đi đi. Chu Diệp Trương trầm mặc nhìn Khổng Lập Thanh, cuối cùng cắn răng ôm chặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn thật mạnh, sau đó không do dự buông cô ra, ấn nút thang máy đi xuống lầu. Sau khi cửa thang máy đóng lại, Khổng Lập Thanh thấy lạnh sống lưng, cô cảm thấy vô cùng lo sợ. Quả nhiên đêm đó Chu Diệp Trương không quay về. Khổng Lập Thanh sớm có linh cảm sẽ xảy ra chuyện, nhưng cô không ngờ chuyện lại ập đến nhanh thế, hơn nữa còn là chuyện động trời. Ngày hôm sau, lúc Khổng Lập Thanh đang làm việc đúng thời điểm phòng khám đông bệnh nhân nhất, hai viên cảnh sát đột nhiên ập vào phòng làm việc của cô dưới sự theo dõi chăm chú của bệnh nhân và đồng nghiệp. Cô bị còng tay, áp giải thẳng lên xe cảnh sát. Tháng 5 năm đó có rất nhiều ngày đẹp trời. Khổng Lập Thanh hai tay bị còng bước ra khỏi cổng khu ngoại trú, chiếc còng tay kim loại phản chiếu ánh mặt trời trên cao sáng đến nước mắt. Hai cảnh sát một nam một nữ đến áp giải cô đều không sử dụng bạo lực, chỉ dùng bộ mặt nghiêm túc lạnh kèm sát phía sau cô. Chiếc xe jeep của cảnh sát đặt sẵn trước cổng bệnh viện. Nhìn thấy một người phụ nữ bị còng tay bắt đi, chớp mắt đã có cả đám người đứng lại quan sát. Cửa đuôi chiếc xe mở ra cho Khổng Lập Thanh bước lên, rõ ràng là buồng sau xe đã được cải tiến để thành xe chuyên dụng. 1/3 không gian xe bị ngăn cách với phía trước được mở ra, một không gian tù túng ngột ngạt. Trước sau chỉ cách nhau tấm vách ngăn mấy cm nhưng hoàn toàn lại khác nhau một trời một vực. Khổng Lập Thanh vốn là người thiếu bản lĩnh, tình cảnh này lại một lần nữa khiến cô thấy đầu đau như búa bổ. Khổng Lập Thanh còn đang chưa hết ngơ ngác, phía sau đã bị người khác để một cái không nặng không nhẹ. Ngồi lên trên, người đó nói giọng lạnh tanh, rõ ràng là thái độ kẻ cả trịch thượng của kẻ trên với người dưới. Từ khi bị còng tay, cô đã không còn được coi là người bình thường. Cho dù không bị kết án tù đi chăng nữa, bị xúc phạm là điều không thể tránh khỏi. Bước chân Khổng Lập Thanh loạn choạng một chút, cô khom người lên xe, chỉ thấy dầm một cái, cánh cửa bị đóng chặt. Cô tự nhủ trong lòng, mình phải cứng rắn lên. Khổng Lập Thanh biết mình sẽ phải ngồi trong xe rất lâu. Thành phố B là một thành phố lớn, cô đã sinh sống ở đây nhiều năm, nhưng rất nhiều khu vực còn chưa đặt chân đến. Ngoài cửa sổ là cảnh tượng những con phố lớn quen thuộc lướt qua. Cho cô biết ít nhất, chiếc xe cũng đã chạy cả nửa thành phố. Trong xe điều hòa mở rất to, mùi điều hòa trộn lẫn mùi xa thịt người khiến cô thấy buồn nôn. Càng về sau cảm giác chóng mặt, buồn nôn càng nghiêm trọng. Cuối cùng khi xe tiến vào một chiếc sân, cô còn không biết rõ nhìn biển hiệu viết đó là cơ quan gì. Sau khi xe dừng hẳn, người nữ cảnh sát có khuôn mặt lạnh lùng đó tiến gọi Khổng Lập Thanh xuống xe. Trước mặt cô là một tòa nhà nhỏ. Lúc đi vào, Khổng Lập Thanh còn chưa đủ tỉnh táo để quan sát nó có bao nhiêu tầng. Chỉ biết vào xong, mắt cô mơ hồ nhìn thấy tấm biển treo trên cửa là một đội điều tra hình sự nào đó. Đến lúc này, cô mới biết hóa ra không phải mình bị bắt đến đồn cảnh sát, mà lại bị đưa đến cơ quan điều tra hình sự. Bước vào tòa nhà, Khổng Lập Thanh cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Bên ngoài trời nắng nóng như vậy, nhưng không hiểu sao Khổng Lập Thanh lại cảm thấy nơi này có mấy phần âm u. Cô bị người ta dẫn thẳng lên lầu 3. Lúc gần tới nơi, Khổng Lập Thanh nhìn lên, thấy trên cửa đề mấy chữ phòng thẩm vấn. Trong phòng bài trí rất đơn giản, một chiếc bàn dài kê ba chiếc ghế. Phía trước bàn dài tầm 2 mét đặt một chiếc ghế đặc biệt, trên có tay vịn. Trên tay vịn có một mảnh gỗ đóng bản lề có thể gập mở ra được, khiến người khi sau ngồi xuống ghế sẽ không thể đứng lên. Khổng Lập Thanh bị đưa đến ngồi vào chiếc ghế đặc biệt đó. Nữ cảnh sát đóng tấm gỗ, mở còng tay cho Khổng Lập Thanh, sau đó lui ra ngoài. Từ đầu đến cuối đều không nhìn vào cô, cũng không nói với cô câu nào. Trong phòng chỉ còn lại một mình Khổng Lập Thanh. Cô ngẩng đầu xem xét bốn xung quanh, chỉ cảm thấy căn phòng này trần nhà cao hơn những căn phòng bình thường khác rất nhiều. Cả phòng chỉ có một cửa sổ, mà cửa sổ này rất nhỏ, cũng là nguồn chiếu sáng duy nhất cho căn phòng. Do cửa sổ quá nhỏ nên cả căn phòng có vẻ âm u, ngột ngạt, không khí lưu thông khó khăn khiến người ta cũng cảm thấy khó thở. Lúc ngẩng lên, Khổng Lập Thanh phát hiện hình ảnh của mình trong camera nó được lắp ở bức tường đối diện hướng thẳng vào cô. Sau khi cô ngẩng lên xem xét một lượt, cô lại cúi đầu xuống thấp. Lo lắng xen lẫn hoảng loạn khiến Khổng Lập Thanh rối bời. Cả đời này cô hành xử cẩn trọng, dù có gặp chuyện gì ấm ức cũng sẽ nhẫn nhịn cho qua là chính. Cô sống khuôn phép như thế nên từ bấy đến giờ chưa từng dính dáng đến nhà nước và pháp luật. Khổng Lập Thanh biết chuyện sáng nay mình bị bắt đi là không đúng luật. Hai cảnh sát lúc đến bệnh viện đưa cô đi không mang theo lệnh bắt, chỉ nói cô có dính líu tới một vụ trọng án là liền còng tay cô bắt đến đây. Mặc dù kiến thức pháp luật hạn hẹp, cô cũng biết thế này chỉ coi là triệu tập lấy lời khai, cảnh sát không có quyền còng tay cô. Nhưng trong hoàn cảnh ấy, cô không biết làm thế nào để cãi lý với họ. Đối với cục diện này, ngoài chuyện phục tùng họ, cô nói gì làm gì đều vô ích. chẳng có chút hy vọng nào. Khổng Lập Thanh bị bỏ mặc trong phòng một mình đến mười mấy phút. Trong khoảng thời gian không dạy không ăn ấy, cô nghĩ rất nhiều. Ngoài than thân trách phận, cô dùng thời gian nhớ lại chuyện giữa cô và Chu Diệp Trương kể từ lúc quen nhau tới giờ. Trong hoàn cảnh bế tắc, Khổng Lập Thanh không tránh khỏi có chút đáng nghẹn trong lòng. Nếu cô không gặp Chu Diệp Trương, nếu không phải là anh nhất quyết xông thẳng vào cuộc đời cô, như vậy cuộc sống của cô có thể có khó khăn nhưng chỉ ít sẽ là bình yên. Nếu không gặp anh, cô bây giờ có thể sống vất vả, lam lũ hơn một chút, nhưng tuyệt đối không có chuyện bị đối xử như tội phạm thế này. Từ khi gặp anh, cô đã trải qua những chuyện chưa từng dám nghĩ tới, bị đe dọa, bị bắt cóc, phải dây dưa với Lâm Bội, gia cảnh phức tạp như vậy. Tất cả những chuyện này có quan hệ gì với cuộc sống của cô trước kia? Khổng Lập Thanh đầu óc quay cuồng, tâm tư rối loạn. Thời điểm bên tai chuyển đến tiếng mở cửa, đầu óc cô lại lóe lên hình ảnh lúc mình và Chu Diệp Trương chia tay lần gần đây nhất. Trong thang máy khép lại trước mắt, anh nhìn cô lo lắng, mí môi căng thẳng, khuôn mặt mệt mỏi chấn bệnh. Khoảnh khắc đó lại khiến cô mủi lòng. Anh là người tốt nhất đối với mình. Tiếng bước chân đều đều tiến vào vang lên bên tai, cắt đứt dòng suy tư. Suy nghĩ của Khổng Lập Thanh dừng lại ở đâu đó. Khi Khổng Lập Thanh ngẩng đầu lên lần nữa, bàn dài trước mặt đã có ba cảnh sát mặc chế phục ngồi nghiêm chỉnh, hai cảnh sát nam, một cảnh sát nữ, hai người đàn ông lớn tuổi hơn một chút, khoảng trên 30. Người ngồi xa cô nhất, anh ta ngồi giữa lưng vỏ tường, tư thế rất thoải mái, dáng vẻ hơi lười biếng, trên mặt có chút nghiêm trang. Sau khi an tọa, anh ta nhìn ngó xung quanh, có vẻ đang rất sốt ruột. Ngồi chính giữa, đối diện với Khổng Lập Thanh là nam cảnh sát trẻ hơn. Anh ta rõ ràng nghiêm trang hơn nhiều. Khuôn mặt còn nét non nớt của anh ta đang cố làm ra vẻ oai nghiêm. Nữ cảnh sát ngồi ngoài cùng là một trong hai người đã đưa Khổng Lập Thanh từ bệnh viện tới đây. Cô ta chắc hẳn được phân cho việc ghi chép biên bản thẩm vấn. Cúi đầu nhìn tập giấy trong tay, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm. Người đầu tiên lên tiếng trong số bốn người ngồi đây là nam cảnh sát trẻ ngồi ở giữa. Anh ta lạnh lùng hỏi Khổng Lập Thanh. Họ tên. Xin hỏi tôi phạm tội gì? Khổng Lập Thanh từ lúc bị còng tay cuối cùng cũng nói câu đầu tiên, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Không ai bận tâm đến Khổng Lập Thanh và câu hỏi của cô. Ba người ngồi trước mặt rõ ràng đã gặp chuyện như thế này quá nhiều lần rồi. Khuôn mặt cả ba đều không chút biến đổi. Nam cảnh sát ngồi xa cô nhất vẫn thản nhiên tựa vào ghế nhìn Khổng Lập Thanh, thậm chí ngay cả một chút cử động anh ta cũng không làm. Nữ cảnh sát ghi biên bản thì vẫn cúi đầu nhìn xuống tập giấy, ngòi bút công động. Nam cảnh sát ngồi giữa vẫn dùng giọng điệu lạnh lùng, bình thản hỏi lại Khổng Lập Thanh. Họ tên. Lấy lại vẻ cứng cỏi, Khổng Lập Thanh cúi đầu, dùng ngữ khí bình thản trầm thấp trả lời. Khổng Lập Thanh. Tuổi 27. Quê quán Thiên Tân. Đơn vị công tác Bệnh viện Nhân dân thành phố. Tối hôm qua, trong khoảng thời gian từ 9:30 đến 11 giờ, cô đã ở đâu, làm gì? Ngồi xe ô tô trên đường từ trung tâm thành phố về nhà. Khổng Lập Thanh nghe thấy tiếng lật giấy loạt soạt, dừng lại một chút, rồi câu hỏi tiếp theo lại vang lên. Xe của các cô khi đi qua khu Triều Dương, ngã tư thứ ba ngoài cổng Kiến Quốc đã gặp chuyện gì? Khổng Lập Thanh cúi đầu im lặng. Đợi lâu không thấy cô trả lời, người đối diện lại hỏi thêm một câu. Chu Diệp Trương và Chu Mậu Thần hiện đang ở đâu? Khổng Lập Thanh vẫn cúi đầu nhìn đôi tay mình nắm chặt để trên phím gỗ của chiếc ghế, im lặng không nói. Cuộc hỏi đáp từ đó về sau lâm vào cục diện bế tắc. Chương 34. Khổng Lập Thanh không nói bất kỳ điều gì. Cô nhớ đến sắc mặt lo lắng của Chu Diệp Trương lúc A Thần nhảy khỏi xe đuổi theo người kia, cũng như lời dặn dò của anh lúc hai người chia tay. Đừng nói gì hết, đợi anh về. Cô không thể nói lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nếu không sẽ kéo A Thần vào rắc rối. Mà A Thần là vệ sĩ của Chu Diệp Trương, cậu ta làm gì đều có thể do Chu Diệp Trương ra lệnh. Khổng Lập Thanh không cách nào trả lời câu hỏi của cảnh sát. Những gì cô phân tích được cũng chỉ có thế, nên cô quyết định ngậm miệng không nói. Sau một thời gian im lặng khá lâu, có tiếng ghế ngồi dịch chuyển. Một người đứng lên, đôi giày da màu đen, đế bằng xuất hiện trước tầm mắt Khổng Lập Thanh. Cuối cùng trước tầm mắt Khổng Lập Thanh, tấm ảnh được trải lên tấm gỗ trên ghế ngồi của cô. Trên mấy tấm ảnh đó là hình ảnh một người chết nằm trên mặt đất bẩn thỉu, áo khoác màu xám, trán có một lỗ rạn, dưới đầu là một vũng máu đỏ sẫm. Chiếc mũ lưỡi chai nửa đầu rơi bên cạnh. Khổng Lập Thanh nhận ra trang phục của người này cùng nửa dưới khuôn mặt. Hắn chính là kẻ cầm súng nhằm bắn vào xe bọn họ tối qua. Lúc Khổng Lập Thanh dồn sức xem tấm ảnh, trên đầu cô chuyển đến giọng nói rành rọt. Khoảng 9:50 tối qua, tại một ngõ nhỏ trong khu Triều Dương gần cổng Kiến Quốc đã xảy ra một vụ đấu súng khiến một người chết. Chúng tôi điều tra băng ghi hình của các camera vùng xung quanh. Theo thời gian hiển thị của camera, chiếc xe cô ngồi lúc 9:38 dừng tại ngã tư cách hiện trường xảy ra vụ án nửa km. Lúc đó, nạn nhân chĩa nòng súng vào xe của cô. Anh ta chỉ bắn một phát đạn rồi băng qua đường, chạy vào trong khu nhà. Nhưng sau đó từ trên xe của cô nhảy xuống một cậu thanh niên. Lúc đó, đèn giao thông chuyển xanh, dòng xe bắt đầu chuyển động. Camera giao thông cho thấy hướng chạy của người thanh niên và nạn nhân là giống nhau. Sau đó, 12 phút thì xảy ra cuộc đấu súng. Lúc đó, trên xe cô ngồi có tất cả 5 người. Chúng tôi đều đã cho điều tra danh tính. Những người đó gồm có thương nhân người Hồng Kông tên Chu Diệp Trương, tài xế của anh ta, trợ lý của anh ta, vệ sĩ của anh ta, tình nhân của anh ta, cũng là cô Khổng đây. Sau khi vụ án xảy ra, Chu Diệp Trương, trợ lý và vệ sĩ của anh ta đều đột nhiên không biết đi đâu. Chúng tôi đã lấy lời khai từ người lái xe. Anh ta khai rằng người xuống xe đuổi theo kẻ nổ súng ở ngã tư là Chu Mậu Thần, vệ sĩ của Chu Diệp Trương. Hiện nay, Chu Diệp Trương và Chu Mậu Thần cùng biến mất, mà cô hiện đang là người thân cận nhất của Chu Diệp Trương. Hy vọng cô có thể cùng phối hợp với chúng tôi tìm ra chỗ ẩn náu của họ. Cô cảnh sát trẻ nói một tràng xong, trong phòng lại im lặng như cũ. Khổng Lập Thanh ngồi ngẩn ngơ nhìn vào khoảng trống trước mắt, một chút phản ứng cũng không có. Trong đầu cô hiện tại là một mớ hỗn độn. Chu Diệp Trương, A Thần, Lục Húc đều biến mất. Trong đầu cô vang lên lời răn của Chu Diệp Trương: đừng nói gì hết. Sau đó âm thanh không ngừng vọng đến, mỗi lần một lớn hơn. Họ hỏi cô bọn người Chu Diệp Trương đi đâu. Cô làm sao biết được anh đang ở Hồng Kông hay đã chạy đến chỗ những người họ Chu làm ăn ở nước ngoài. Anh bảo cô đợi mình, nhưng Khổng Lập Thanh cũng không biết cô còn có thể đợi anh hay không, hoặc có khi nào đợi được thì đã tóc bạc ra mồi. Cô mệt mỏi dựa vào ghế, nhắm chặt mắt. Thời gian sau đó, Khổng Lập Thanh liên tục bị thẩm vấn. Cô luôn nhắm mắt im lặng. Đối phương cứ mỗi 2 đến 3 giờ lại đổi người thay ca. Họ không cho cô ăn cơm, không cho cô ngủ. Đúc đi hỏi lại mấy câu đó khiến cô rơi vào trận địa tra tấn tinh thần. Trong số những người đến thẩm vấn, có người xấu tính lớn tiếng mắng chửi Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh ngồi im thu mình trong ghế. Cô cũng sợ, nhưng bị truy hỏi cô cũng chỉ nói một câu: tôi không biết. Thẩm vấn lặp đi lặp lại cho tới tận đêm khuya. Khổng Lập Thanh kiệt sức, cô chỉ lặp đi lặp lại vô số lần: tôi không biết. Nhưng đám cảnh sát vẫn cứ thay nhau ra vào thẩm vấn cô. Nhóm nào cũng hỏi tên, tuổi, quê quán, nơi làm việc, phân tích tình tiết vụ án, tra hỏi A Thần và Chu Diệp Trương đang trốn ở đâu. Câu hỏi từ đầu đến cuối không thay đổi, bầu không khí áp chế cũng không thay đổi. Đến lúc đó, Khổng Lập Thanh mới mơ hồ hiểu ra những người này có khi cũng rõ cô không biết Chu Diệp Trương chạy đi hướng nào. Bọn họ làm như vậy chỉ là muốn khiến cô suy sụp. Sau nửa đêm, thẩm vấn đột ngột chuyển sang hướng khác. Bọn họ không còn hỏi Chu Diệp Trương ẩn náu ở đâu nữa. Có người đã xa gần bóng gió gợi ý Khổng Lập Thanh rằng cô chỉ cần nói một vài thông tin bất lợi cho Chu Diệp Trương, họ sẽ thả cô ra. Họ muốn biết những thông tin, ví dụ như Chu Diệp Trương thường hay gặp gỡ những người nào, anh kinh doanh những mặt hàng gì, có liên hệ thế nào với mafia. Những thông tin này đều là chuyện tối mật, liên quan súng còn đến nhiều phương diện lợi ích. Bình thường, Chu Diệp Trương thường đưa cô ra ngoài tham dự những bữa tiệc xã giao. Từ trước đến nay, anh chưa từng đề phòng cô. Những giao dịch tiền nong, cửa sau, cửa trước, cô cũng biết một ít. Nhưng cô không thể nói, bởi những chuyện đó sẽ liên lụy rất nhiều người. Đến lúc này, Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng hiểu mục đích của đám người thẩm vấn không phải để điều tra vụ án đấu súng. Mục tiêu họ nhắm đến là chuyện làm ăn của Chu Diệp Trương. Từ sau khi Khổng Lập Thanh nhận ra điều này, cô càng giữ mồm giữ miệng không nói năng gì. Bất kể người trước mặt uy hiếp đến thế nào, cũng bất kể bóng đèn công suất cao, sáng chói dọi thẳng xuống mặt, cô từ đầu đến cuối đều nhắm mắt, ngậm miệng. Tinh thần cô bị tra tấn đến cực điểm, cả người đã muốn sụp xuống. Cô biết chỉ cần mình nói ra, chỉ ít cũng được tạm thời buông tha. Nhưng từ sâu thẳm trong tim, cô vẫn vang lên lời dặn của Chu Diệp Trương. Em đừng nói gì hết. Cho dù những điều cô nói ra không phải là chứng cứ xác thực có thể gây hại cho Chu Diệp Trương, nhưng cô cảm thấy nếu nói ra, đó chính là một kiểu phản bội. Đấy là điểm mấu chốt trong cô. Một đêm bị tra tấn tinh thần đã khiến Khổng Lập Thanh mất hết sức lực, tinh thần rời rã. Mặt cô trắng bệch, chân tay mềm nhũn. Những người thay ca thẩm vấn, ai cũng đều nhận thấy cô đã bên bờ của sự sụp đổ. Dường như chỉ lát nữa, khi đến cạnh giới hạn chịu đựng nhất định là cô sẽ phải khai ra điều đó. Nhưng thời điểm cô không chịu được nữa, mà họ mong mỏi cứ bị trì hoãn mãi không xuất hiện. Cô từ đầu đến cuối đều sẽ dụa bên bờ vực, thả chết cũng không mở miệng. Lúc trời sáng, đoàn người thẩm vấn Khổng Lập Thanh kéo nhau ra khỏi phòng. Cô cuối cùng cũng được nghỉ ngơi một chút, không có ai mở bản lề ghế cho Khổng Lập Thanh. Cô bị nhốt trong hốc nhỏ hẹp này đã tròn một ngày, thân thể cứng đờ, chân cũng sưng phù. Nữ cảnh sát có trách nhiệm ghi lại biên bản cuộc gọi cung đang sắp xếp giấy tờ sột soạt ở bàn bên cạnh. Khổng Lập Thanh biết người này, nhóm người đầu tiên thẩm vấn cô, có cô ta. Người đi bắt cô từ bệnh viện đến đây cũng là cô ta. Khổng Lập Thanh ngẩng lên nhìn, mở miệng cố gắng nói, tôi muốn đi vệ sinh. Một ngày một đêm qua, Khổng Lập Thanh không được phép ăn gì nhưng lại được uống nước. Qua một đêm trao đổi chất bàng quang của cô đã đến giới hạn, đêm qua đã mấy lần cô xin đi vệ sinh đều bị bọn họ cố tình làm lơ. Đó cũng là một thủ đoạn tra tấn của họ. Khổng Lập Thanh đã hết chịu nổi, lúc này cô phải dùng đến sức lực cuối cùng để nói ra lời thỉnh cầu, nhưng đáp lại lời thỉnh cầu yếu ớt của cô là bộ mặt lạnh tanh của nữ cảnh sát. Cô gái này còn rất trẻ, khuôn mặt xinh đẹp nhìn thoáng qua Khổng Lập Thanh thoát chuyển thành biểu cảm kinh ghét. Khổng Lập Thanh tuyệt vọng rồi, hạ thân một mảng nóng ẩm, cô biết mình đã không thể kiểm soát được cơ thể, trong sự giày vò nhẫn tâm, tự trọng bị trà đạp đến cực điểm. Đón nhận ánh mắt khinh bỉ của nữ cảnh sát, lạnh lùng nói, tôi làm gì có tư cách khinh thôi. Cô làm gì có tư cách để khinh tôi? Các người vô liêm sỉ, trà đạp lên tự trọng của tôi đến mức này, còn có tư cách khinh bỉ tôi? Các người bức người khác đến mức này, còn tự hào mình sạch sẽ? Lúc nói những lời này, lưng Khổng Lập Thanh dần dần ưỡn thẳng, ánh mắt lạnh lùng, ngữ điệu bình ổn, lời nói ra giống như mang theo băng giá. Sắc mặt nữ cảnh sát, theo những lời Khổng Lập Thanh nói mà biến đổi mấy lần. Cô ta mấp máy miệng, giống như định nói gì đó, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Khổng Lập Thanh, lại ngậm miệng im lặng, quay người cầm tài liệu trên bàn đi ra. Trong phòng, cuối cùng chỉ còn lại Khổng Lập Thanh. Sáng sớm, tháng 5, thời tiết vẫn còn se lạnh, quần áo trên người ướt đẫm, dính sát vào da, khiến người cô run rẩy. Dưới chân cô, thậm chí còn đọng một vũng nước tiểu, tất cả đều không thể chịu đựng nổi. Khổng Lập Thanh đưa mắt nhìn bãi nước tiểu dưới chân. Trong phòng này ngoài cô ra còn có đèn đỏ nhấp nháy của máy camera, nó vẫn đang làm việc. Khổng Lập Thanh ngước lên nhìn camera, biểu cảm khuôn mặt từ từ dịu lại, sau đó không hiểu vì sao dần dần chuyển thành nghiêm trọng. Trong mắt cô đột nhiên bắn ra một tia nhìn tàn nhẫn, người khiến người ngồi sau camera có co rút người lại. Người ngồi sau camera là Lâm Bội, anh ta hiện đang ngồi trong phòng điều khiển. Căn phòng có đủ các loại thiết bị theo dõi, anh ta một mình một bàn, trước mặt là màn hình máy tính, hiển thị khuôn mặt Khổng Lập Thanh. Lâm Bội cũng đã trực ở đây gần 24 giờ, lúc này hai mắt đã đỏ vằn, khuôn mặt bao phủ một tầng sắc khí thất bại. Khổng Lập Thanh trong màn hình dường như vừa bị cái nhìn kia rút hết chút thần thái cuối cùng, lúc này đã nhắm mắt thu người trên ghế. Lâm Bội dần sát vào màn hình, anh ta cũng hao tâm tổn sức đến cùng cực, kỳ thực tất cả đều mệt mỏi. Người đứng sau lưng Lâm Bội lúc này là nam cảnh sát ngồi xa nhất trong ba người ngày hôm qua thẩm vấn Khổng Lập Thanh lần lượt đầu tiên. Anh ta khoanh tay trước ngực, nhìn màn hình nói, anh nên từ bỏ đi, tôi đã thẩm vấn qua nhiều người, người như thế này có hỏi nữa cũng không moi được gì, đừng để đến lúc xảy ra chuyện. Lâm Bội không có phản ứng gì trước những lời nam cảnh sát kia nói, anh ta mím môi, mặt cứng lại, ngay cả lưng anh ta cũng cứng đờ như một phiến gỗ. Một mình Khổng Lập Thanh trong phòng thẩm vấn, ngồi từ sáng sớm đến tận trưa, suốt một buổi không có ai bước vào phòng. Cô cũng muốn chợp mắt một chút, nhưng tâm sự ngổn ngang không thể nào bỏ xuống được, đành chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Bên ngoài, mặt trời đã lên đến đỉnh, báo hiệu thời gian đã giữa trưa, cánh cửa phòng thẩm vấn lại lần nữa được mở ra. Lần này chỉ có một người bước vào phòng. Khổng Lập Thanh nhận ra đó là nam cảnh sát, dáng vẻ lười biếng hôm trước, ngồi cách xa cô nhất. Cô ta bước vào phòng với một chiếc đĩa trên tay, miệng vừa ăn vừa bước tới, mắt không nhìn Khổng Lập Thanh, dáng vẻ vẫn là có chút uể oải, biếng nhác như thường ngày. Nam cảnh sát bước đến trước mặt Khổng Lập Thanh, đứng sát vào cạnh bàn dài, quay lưng về phía cô, miệng không ngừng nhai, tay cũng không chịu nhàn rỗi, liên tục lật dở giấy tờ trên bàn. Cô còn có một cậu con trai, phải không? Nam cảnh sát nghiêng nửa người trên, đột nhiên hỏi. Lúc anh ta nói, mồm vẫn tiếp tục nhai thức ăn, lời nói ra vì thế không được tròn tiếng. Khổng Lập Thanh lập tức cả người cứng đờ, mắt mở to nhìn thẳng vào anh ta. Nam cảnh sát với dáng vẻ tùy tiện, giọng nói nhồm nhoàm. Cô tận mắt chứng kiến một tình tiết quan trọng của vụ án. Bắn chết người, có quan hệ mật thiết với nghi phạm, biết mà không khai. Khi án được thành lập, cô sẽ phạm tội bao che. Nói xong, anh ta quay sang nhìn chằm chằm vào Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh nhìn trả lại ánh mắt lạnh băng của anh ta. Anh đang dọa tôi. Ánh mắt nam cảnh sát có vẻ giảo hoạt rõ rệt. Anh ta nhìn Khổng Lập Thanh, không chớp mắt, tay vẫn không quên bốc thức ăn cho vào miệng. Trong khi nói, cũng không hẳn, cô phải biết, luật pháp nước ta còn chưa hẳn kiện toàn, rất nhiều chuyện có thể lách luật. Con cô sẽ có một người mẹ bao che cho tội phạm, cô có quan tâm không? Cứ cho là cô không để ý, nhưng vạn nhất, cô cũng xảy ra chuyện, đứa bé không còn người bảo trợ, cô cũng không quan tâm. Đánh đổi tương lai của đứa trẻ để bảo vệ người tình của mình, chuyện này cô muốn làm không? Khổng Lập Thanh sững ra nhìn người đàn ông trước mặt, phản ứng cuối cùng của cô là nhắm chặt mắt lại. Khổng Vạn Tường của cô, lòng cô đau như cắt. Bầu không khí im lặng kéo dài, trong không gian yên tĩnh, tiếng nhai thức ăn của nam cảnh sát như chích vào tai. Khổng Lập Thanh đột nhiên cảm thấy có một bóng đen chập chờn trước mặt. Cô vội mở mắt ra nhìn, phát hiện hóa ra viên cảnh sát đang cúi sát, mặt đối mặt với mình. Mắt cô lập tức nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta nói, cô còn khẳng định mình không biết gì hết. Dưới ánh nhìn áp chế của người này, Khổng Lập Thanh vẫn không nao núng. Cô lặng lặng nhìn anh ta, sau đó chậm chậm lắc đầu. Không phải cô đánh đổi tương lai của con trai để bảo vệ người tình, chỉ là so sánh đôi bên thì cô tin Chu Diệp Trương hơn. Từ trước tới giờ, chưa từng bỏ rơi cô. Cô tin anh, cô đợi anh. Ánh mắt đàn áp tiếp tục dần tới 2 giây sau. Cuối cùng, nam cảnh sát lui người, đột nhiên lùi ra cách xa Khổng Lập Thanh. Sau đó hành động của anh ta càng khiến cô ngạc nhiên. Nam cảnh sát ấy đang đưa tay vào túi quần, lấy ra chùm chìa khóa, mở tấm gỗ trên ghế cho anh. Cho cô, anh ta nói, cô có thể đi. Hành lang vẫn âm u như lúc cô bị đưa đến đây. Khổng Lập Thanh tạ cả người loạn choạng. Cô bị nhốt chặt trong chiếc ghế đó hơn 20 giờ không được cử động. Hai chân tê cứng không nhấc lên nổi, bước đi rất chật vật. Leo cầu thang 3 tầng thôi mà cô mất rất nhiều thời gian. Người lên xuống đều lướt qua cô vội vàng. Không có một ai nhìn cô với ánh mắt thông cảm. Ra ngoài tòa nhà, mặt trời rực rỡ chiếu xuống đầu Khổng Lập Thanh khiến cô chói mắt, nhưng mắt cô lại cạn khô đến mức không thể rơi lệ. Cô đã suy sụp đến cực điểm rồi. Dưới ánh mặt trời chói chang, cảnh vật có cảm giác thật chói lòa. Cô đưa tay che trước trán, ngăn cách mặt trời rọi vào mắt, nhắm chặt mắt một chút, chống lại cơn choáng váng, rồi tiếp tục bước xuống dưới. Trước mặt chắn sừng sững một người. Khổng Lập Thanh từ trên cao nhìn xuống người đó. Lâm Bội xuất hiện ở đây không làm Khổng Lập Thanh quá ngạc nhiên. Dường như sự xuất hiện của anh ta khiến Khổng Lập Thanh thấy những chuyện mình đã gặp trong 24 giờ qua trở nên hợp lý. Nam Bội bề ngoài cũng hơi bệ rạc, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, phần dưới cánh tay và vạt trước, quần tây phía dưới cũng không còn thạng thớm. Mặt vỏ vàng, mắt đỏ vằn, rõ ràng anh ta đang thức trắng đêm qua. Hai người một trên một dưới đố mắt, Khổng Lập Thanh mặt cứng đờ, ánh mắt vừa lạnh, vừa tê dại. Lâm Bội biểu tình có vẻ sinh động hơn một chút, anh ta hơi nhăn mặt, ánh mắt ẩn chứa nhiều ý tứ. Vì sao lại chọn anh ta? Anh ta không thể cho cô cuộc sống an nhàn thực sự, không phải sao? Giọng Lâm Bội nghe nghèn nghẹt. Khổng Lập Thanh đứng dưới trời nắng gắt, cơ thể rất khó chịu. Lúc này, đầu óc cô thậm chí đã ngừng hoạt động, biểu tình cũng cứng đờ. Cô mấp mấy miệng, cô khiến bản thân lên tiếng, chậm rãi nói. Lâm Bội, anh thích tôi sao? Nhưng hình như anh cũng ghen tị với tôi. Anh không có niềm tin vào con người. Anh không tin một người có nội tâm lạnh lùng đến cực điểm giống như anh là tôi lại có ngày sẽ yêu một người. Anh khát vọng được yêu nhưng lại hoài nghi tình người. Anh nghĩ dùng thủ đoạn này có thể thủ tiêu ý chí của tôi. Thực ra anh cũng không cần tin tức gì từ miệng tôi khai. Anh chỉ muốn chứng minh tôi sẽ phản bội Chu Diệp Trương, là anh muốn tiêu diệt ý chí của tôi, cuối cùng tiêu diệt niềm tin vào tình yêu của tôi và chứng minh rằng tôi chưa từng có được tình yêu này. Khổng Lập Thanh đứng dưới cửa tòa nhà lớn, ánh mặt trời gay gắt, cô càng nói càng lớn tiếng. Có vài người qua đường đã tò mò nhìn về phía họ, đem chuyện tình cảm giữa hai người nói ra miệng như vậy. Cô cũng không cảm thấy ngượng ngùng hay khó chịu. Cơ thể vốn đã suy yếu, đầu đã thấy choáng váng, lại thêm bị kích động, khiến huyết áp Khổng Lập Thanh tăng lên. Nhưng khi cô nói xong, Đâm Bội mặt càng nhăn nhó, vai anh dần dần rũ xuống. Tâm lý chung của những người mới bị giày vò mà nói thường thường là uất hận, nhưng Khổng Lập Thanh đứng trước mặt anh ta lại không hề tức giận. Anh ta cúi người dường như muốn tránh động đến vết thương trong lòng, chạy trốn để không phải đối mặt với những chuyện đã gây ra cho cô. Mà Khổng Lập Thanh cũng chẳng để ý đến Đâm Bội, tiếp tục nói: Anh xem, tôi quá hiểu anh. Anh khao khát được yêu nhưng lại hoài nghi tình yêu. Nếu cứ như vậy, sau này cho dù anh có lấy vợ sinh con thì anh vẫn không thể cảm nhận được cái cảm giác thiêng liêng của gia đình. Anh thử nghĩ xem, vậy thì đoạn đời đó của anh cũng lạnh lẽo biết bao, mệt mỏi biết bao. Lâm Bội ngẩng lên nhìn Khổng Lập Thanh, ánh mắt anh ta vừa ngại ngùng trốn tránh thoát biến thành tức giận sôi sục, mà Khổng Lập Thanh vẫn lạnh lùng nhìn anh ta, nhàn nhạt nói tiếp: Lần này anh muốn gì ở Chu Diệp Trương? Câu hỏi này của Khổng Lập Thanh giống như đòn truy kích cuối cùng, hoàn toàn đập tan ảo tưởng trong lòng Lâm Bội. Bọn họ đã không ai buông ai, không ai phản bội ai. Khổng Lập Thanh cho đến giờ vẫn chưa nói một lời nào bất lợi cho Chu Diệp Trương. Mà Chu Diệp Trương đã cứu Khổng Lập Thanh cũng chấp nhận từ bỏ kinh doanh vận tải ở Hồng Kông. Đó là cơ nghiệp tổ tiên nhà họ Chu chuyển lại, cũng là nền tảng sự nghiệp của anh ta, là công việc mấy đời nay của gia tộc. Lâm Bội sau khi bị đánh gục, cố đeo tấm mặt nạ lạnh lùng, làm ra vẻ không quan tâm. Anh ta nhìn Khổng Lập Thanh ngậm miệng không nói. Khổng Lập Thanh không tìm được câu trả lời từ anh, cũng không nói thêm nữa, nhấc chân bước vòng qua, lúc cố lướt ngang qua. Bên tai cô vang tiếng Lâm Bội ngập ngừng: Khổng Lập Thanh, anh yêu em. Lâm Bội thực ra còn một câu anh xin lỗi muốn nói, nhưng Khổng Lập Thanh mặt lạnh lùng, ánh mắt khinh bỉ khiến anh ta không thể mở miệng nói tiếp. Khổng Lập Thanh thật ra đã không còn đủ sức để đối đáp với anh ta. Nếu lúc này cô còn sức, còn minh mẫn, cô sẽ quay lại, lớn tiếng mở quát anh ta một tiếng thật to: Cút! Cô ghét anh ta, cũng kinh tởm anh ta. Trước đây vốn cũng có chút đồng cảm, nhưng qua hơn 20 giờ bị hành hạ đến sức cùng lực kiệt, chút tình cảm ấy cũng đã bị bào mòn hết. Đỉnh đầu cô bị mặt trời chiếu vào nóng bừng, cô rất muốn ra khỏi nơi đây, chỗ này thật khiến cô sợ hãi và ghê tởm. Khổng Lập Thanh loạng choạng bước qua cổng khu nhà, chiếc Cadillac quen thuộc đã đổ ven đường. Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc xe, nước mắt Khổng Lập Thanh không kiểm được mà ứa ra. Chu Diệp Trương từ trên xe bước xuống, hai người còn đứng cách nhau cả mét, lặng lặng nhìn nhau. Một lúc lâu cả hai cùng không nói năng gì, dưới ánh mặt trời chói chang. Khổng Lập Thanh cảm giác dù có cố gắng thế nào cũng không thể nhìn rõ mặt anh. Cô đứng thẳng lưng, đầu ngẩng cao, cố gắng thể hiện mình mạnh mẽ, nhưng giọng lại nghẹn ngào, nức nở. Em không khai gì hết. Cô cố gắng cứng cỏi như vậy, nhưng tư thế vẫn mang vài phần ấm ức lẫn oán trách. Chỉ có nước mắt vẫn được cô cố kìm, không cho rơi xuống. Chu Diệp Trương đứng bên cửa xe, màn ngụy trang bình thản trên mặt đến đây đã bị chọc thủng. Mắt anh thoáng nhói lên, tia nhìn đau xót. Cô oán anh đã làm cho cô phải khổ. Hai người vẫn đứng cách xa nhìn nhau, khoảnh khắc này không biết khoảng cách giữa họ là gần hơn hay càng xa hơn trước. Chu Diệp Trương nắm chặt tay, sau đó bước về phía trước. Chu Diệp Trương đi đến trước mặt Khổng Lập Thanh, mặt mang nét thương đau, dùng mu bàn tay chạm khẽ vào mặt cô, sau đó lật tay lại, dùng lòng bàn tay khẽ chạm vào má cô, nói khẽ, đi nào, chúng ta về nhà. Bao nhiêu ấm ức, bao nhiêu cứng cỏi của Khổng Lập Thanh chốc lát bị cái chạm tay ấy cuốn phăng tất cả. Độ ấm của bàn tay anh chuyển sang khiến cô nhẹ nhõm trở lại. Nỗ lực lên cân, mồ hôi cạn sạch, cô cảm thấy vô cùng rời rã. Chu Diệp Trương mở cửa, Khổng Lập Thanh cúi người bước vào ngồi trong xe. Sau khi vội vàng ngồi xuống, Khổng Lập Thanh vội ngẩng lên tìm kiếm bóng dáng Chu Diệp Trương. Cô phát hiện anh không lên xe ngay mà vẫn đang quay lưng lại, mắt nhìn về phía cô vừa đứng, ánh mắt chiếu thẳng vào chỗ Lâm Bội. Chương 35. Lâm Bội vẫn chưa rời đi, anh ta vẫn đứng đó nhìn Khổng Lập Thanh bước ra khỏi cổng khu nhà, đến chỗ Chu Diệp Trương đứng đợi. Vì khoảng cách khá xa nên Khổng Lập Thanh không thể nhìn rõ biểu cảm của Lâm Bội, nhưng cô lại cảm giác được khi mình bước đi, toàn thân anh ta nháy mắt toát ra mùi sát khí. Cô quá hiểu người đàn ông này, tâm tình anh ta thay đổi thế nào, cô đều cảm nhận được. Vì thế, càng lúc lòng cô càng thấy bất an. Chu Diệp Trương cũng không đứng bên ngoài lâu, chỉ lát sau, anh bước lên ngồi vào trong xe. Chu Diệp Trương vừa ngồi xuống, Khổng Lập Thanh lập tức nghiêng người qua, không ngần ngại, cúi xuống ôm lấy eo anh, vùi mặt vào bụng anh, nói rất nhỏ. Đừng chọc giận anh ta, có được không? Đừng để ý anh ta nữa nhé. Khổng Lập Thanh trời sinh là một cô gái đơn giản và có phần nhút nhát. Cô biết Lâm Bội là kiểu người lạnh lùng, tàn nhẫn, lại có gia thế hùng hậu. Dây dưa với anh ta rất nguy hiểm. Cô lo thay cho Chu Diệp Trương, hành động này của Khổng Lập Thanh ngẫu nhiên hóa giải sự ngượng ngập giữa hai người. Chu Diệp Trương cả người nhẹ nhõm, tay khẽ xoa gáy Khổng Lập Thanh, ừ một tiếng. Tiếng ừ đó của anh trầm mặc, nghe không hẳn rõ. Khổng Lập Thanh chưa tin lắm, bèn đem hai cánh tay vòng quanh vai anh, dùng hết sức siết lại. Trên người truyền đến cảm giác siết chặt ấy, Chu Diệp Trương hiểu Khổng Lập Thanh chưa tin mình. Để cô yên tâm, anh đành nói thêm cho cô rõ. Nhà họ Lâm gia giáo không tốt, trên không nghiêm, dưới làm loạn, cho nên mới nảy ra một người cá tính quái đản như Lâm Bội. Sớm muộn, hắn ta cũng sẽ bán rẻ nhà họ Lâm. Đến lúc đó, vì lợi ích, em cho là những kẻ khác sẽ để yên cho hắn. Mọi chuyện trên đời này, nói đi nói lại, cũng chỉ quy về quy luật biết điều thì sống, nghênh ngang thì chết. Hắn ta đường quang không đi, lại đâm quàng bụi rậm. Chuyện của hắn đâu cần anh nhúng tay. Khổng Lập Thanh lúc này mới tạm tin từ từ bớt lo lắng, nằm im trong vòng tay anh không nhúc nhích. Thật ra là Khổng Lập Thanh quá ngây thơ, khiến cô bị hành hạ đến thế này. Chu Diệp Trương sao có thể dễ dàng bỏ qua cho Lâm Bội được, chỉ sợ anh chẳng ngầm ý, chỉ ngấm ngầm dồn Lâm Bội vào con đường mình đã bày sẵn. Hai người dọc đường không nói gì thêm, Khổng Lập Thanh rất buồn ngủ, nhưng cô không muốn ngủ, dây thần kinh trong đầu cũng căng hết lên, không cho chợp mắt. Cô cần được an ủi, mùi xác thịt quen thuộc trên người anh khiến con tim lạnh ngắt của cô dần dần ấm lên. Cuối cùng, chiếc xe cũng dừng trước tòa nhà họ Sống. Chu Diệp Trương xuống xe trước, sau đó không nói gì, ngồi xổm bên cửa xe để mở. Khổng Lập Thanh biết anh muốn cõng mình lên nhà, cho dù không mệt đến mức cần phải người cõng, nhưng cô vẫn lặng yên gục trên lưng anh. Trong thang máy rất yên tĩnh, Chu Diệp Trương nhìn số tầng không ngừng nhảy, đột nhiên hỏi, em trách anh không? Khổng Lập Thanh yên lặng ôm cổ anh, mặt vùi trên lưng anh, không trả lời câu hỏi ấy, cũng không gật đầu hay lắc đầu. Cô không biết nói dối, cũng không phải người đạo đức giả. Cô thực sự trách anh, nhưng không muốn rời xa anh. Câu trả lời của cô chỉ là vòng tay ấm áp này. Giữa họ, đôi khi có những điều không cần lên tiếng. Lúc hai người vào đến nhà, Khổng và Tường đã đi học. Đón hai người là dì Thanh. Đêm qua Khổng Lập Thanh không về, Chu Diệp Trương bôn ba bên ngoài, gọi điện dặn dì Thanh. Dì Thanh bèn nói dối Vạn Tường là Khổng Lập Thanh phải trực tiếp thay cho đồng nghiệp không về. Trước đây, Khổng Lập Thanh cũng thường phải trực đêm nên lần này Khổng Vạn Tường không nghi ngờ gì. Dì Thanh từ phòng bếp đi ra thì gặp bọn họ, nhìn thấy Khổng Lập Thanh nằm trên lưng Chu Diệp Trương, mặt dì đầy thương xót. Khổng Lập Thanh bị dì ấy nhìn chăm chú, ngại ngùng cúi đầu xuống. Ngày hôm qua, kinh qua bao nhiêu giày vò như vậy, cô cũng không khóc, nhưng lúc này thấy dì Thanh thương cảm mình, cô lại muốn khóc. Vào trong nhà, Chu Diệp Trương cũng không đặt cô xuống, anh cõng cô đi thẳng lên lầu, vào phòng ngủ, bước thẳng tới phòng tắm mới dừng lại. Bồn tắm đã được xà đầy nước ấm, bên bồn rửa tay đã treo sẵn quần áo ngủ của Khổng Lập Thanh. Chu Diệp Trương đặt Khổng Lập Thanh ngồi trên nắp bồn cầu, rồi anh dịu dàng cởi quần áo cho cô. Hơi nước nóng bốc lên từ bồn nghi ngút tỏa khắp phòng tắm. Khổng Lập Thanh lặng lẽ nhìn anh qua làn hơi nước, cô không nghĩ anh sẽ làm những chuyện như thế này cho mình. Khổng Lập Thanh ngồi đó bất động, mặc lòng cho anh sắp xếp mọi chuyện. Chu Diệp Trương mặt không biểu cảm, tay anh thành thạo cởi quần áo cho cô. Quần Khổng Lập Thanh vẫn còn ẩm, khi anh cởi cũng phát hiện ra tay anh dừng lại một chút, đáy mắt hiện lên chút u ám. Khổng Lập Thanh bất chợt rụt chân lại, Chu Diệp Trương lại túm chặt lấy chân cô, bàn tay anh vuốt ve cặp đùi trần, anh cúi đầu. Khổng Lập Thanh không nhìn được biểu cảm trên mặt anh, nhưng cô biết anh đang buồn. Tay Chu Diệp Trương dừng trên đùi Khổng Lập Thanh một lúc, cuối cùng anh cắn răng, rất nhanh cởi thẳng quần lót của cô xuống, nghiêng người bế cô đi về phía bồn tắm, nhẹ nhàng thả cô vào nước. Nước trong bồn theo người cô hạ xuống mà bắn lên quần áo Chu Diệp Trương. Anh cũng không quan tâm, bắt đầu tỉ mẩn tắm cho cô. Khổng Lập Thanh dựa đầu trên bồn tắm, mắt nhắm lại. Đời cô chưa khi nào có khoảnh khắc dịu dàng đến vậy. Cô sợ mình sẽ không kìm được mà bật khóc. Chu Diệp Trương cẩn thận kỳ cọ thân mình Khổng Lập Thanh từ trên xuống dưới. Tay anh từ ngực tới đùi, mỗi bộ phận nhạy cảm đều không kiêng dè, động tác nhẹ nhàng nhưng lại không mang theo tình dục, thậm chí có chút thỉnh kính. Nửa dưới Khổng Lập Thanh càng được Chu Diệp Trương chăm sóc cẩn thận hơn. Tay anh tới lui trên mình cô, Khổng Lập Thanh tách hai chân, mang bản thân hoàn toàn trần trụi bày ra trước mắt anh. Loại hành động tin tưởng thế này, sợ là cả đời cô chỉ có thể dành cho anh. Chu Diệp Trương từ đầu tới giờ chưa nhìn tới mặt Khổng Lập Thanh. Anh cúi đầu bận rộn như thể đang làm chuyện đại sự, rất cần chuyên chú. Khổng Lập Thanh lại ngước mắt nhìn vào mặt anh. Chu Diệp Trương mi mắt hơi rủ, khuôn mặt bị hơi nước nóng làm cho dịn chút mồ hôi. Ánh mắt chăm chú nhìn vào cơ thể cô. Khổng Lập Thanh đưa tay lên gáy anh, động tác nhẹ nhàng xoa bóp, mang theo chút an ủi. Ai nói chỉ cô mới cần an ủi? Nếu hai người có tình cảm, một người gặp nguy hiểm, người kia lẽ nào được thảnh thơi? Sợ là anh ở ngoài còn mệt mỏi hơn cô. Anh vì cứu cô không biết đã phải trả giá những gì. Khổng Lập Thanh lặng lẽ nhìn Chu Diệp Trương một lúc, đột nhiên nói: đưa em đi đi. Động tác tay Chu Diệp Trương dừng ở đó. Khổng Lập Thanh lại nói tiếp: sau này anh ở đâu em sẽ ở đó, không được bỏ lại em. Nói xong cô thu tay về, ngả đầu nhắm mắt không nói thêm gì nữa. Khổng Lập Thanh là người như vậy, nói muốn đi cùng anh là đã tin tưởng anh, đem bản thân hoàn toàn giao phó cho anh. Điều này anh quá hiểu cô. Khổng Lập Thanh đột nhiên cảm nhận môi mình bị đôi môi ấm mềm bao lấy. Sau nụ hôn, Chu Diệp Trương quỳ bên bồn tắm, ôm chặt cô vào lòng, cầm anh gục trên vai cô. Sau đó cô nghe thấy giọng anh trầm khàn: xin lỗi. Lòng Khổng Lập Thanh tràn đầy chua xót. Người đàn ông mạnh mẽ như anh vì cô mà hạ mình đến thế này thì bao nhiêu ấm ức cô phải chịu cũng đáng giá rồi. Khổng Lập Thanh tắm rửa xong bị Chu Diệp Trương bế đặt lên giường đi ngủ. Giấc ngủ này của cô kéo dài tới 24 giờ, trừ ít thời gian bị đánh thức dậy ăn, ép ăn chút cháo, sau đó lại ngủ vùi tiếp cho đến khi cô thực sự tỉnh lại đã là buổi chiều của ngày hôm sau. Lúc cô thức dậy cũng vừa lúc Chu Diệp Trương ra ngoài quay về. Thấy cô tỉnh, câu đầu tiên anh nói là: em chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta về Hồng Kông. Khi về thực sự rời khỏi nơi này, Khổng Lập Thanh mới phát hiện cô thực sự không có gì để chuẩn bị, không có bạn bè để chia tay, công việc cũng không cần làm thủ tục gì. Dù sao, cô cũng chẳng thể quay về làm việc. Vạn tường tháng 8 sẽ nghỉ hè, cậu bé sẽ xin vào học tại một trường tiểu học ở Hồng Kông. Những chuyện này đều do Chu Diệp Trương sắp xếp, không cần cô bận tâm, vật dụng cá nhân qua bên đó tự nhiên sẽ có chuẩn bị. Tính đi tính lại, cô chẳng cần gì phải lo. Cẩm Lập Thanh ngủ cả ngày, đến tối tinh thần mới minh mẫn trở lại. Sau khi cho Vạn Tường đi ngủ, cô quay về phòng mình, sửa đông, soạn tây, muốn kiếm ra chút đồ để thu dọn. Nhưng cuối cùng cũng chẳng tìm được gì. Cho đến đêm khuya, bị Chu Diệp Trương ép đi ngủ mới chịu thôi. Sáng sớm hôm sau lúc thức dậy, Chu Diệp Trương thuận tay lay Khổng Lập Thanh. Cô mơ mơ màng màng, nhìn ra ngoài thì trời vẫn còn sớm. Vạn Tường hôm nay không phải đi học, cô cũng không phải đi làm. Không hiểu Chu Diệp Trương đánh thức dậy sớm như vậy làm gì. Chu Diệp Trương đứng bên giường, véo véo khuôn mặt ngái ngủ của Khổng Lập Thanh, dựng cô ngồi dậy, đẩy lưng cô đi vào nhà tắm. Anh ở phía sau cô nói, ngoan, rửa mặt, chúng ta phải đi, có thể rất lâu sau mới gặp lại, em phải đi chào một người. Khổng Lập Thanh mặt đầy bối rối, quay lại hỏi, em phải chào tạm biệt ai? Chu Diệp Trương cười không đáp, kiên quyết để cô vào nhà vệ sinh. Khổng Lập Thanh ở trong nhà vệ sinh đánh răng, dần dần tỉnh lên, sau đó cô đột nhiên biết Chu Diệp Trương đưa mình đi gặp ai rồi. Động tác đánh răng của cô dừng lại ở đó, tâm tư rối bời. Rất nhiều năm nay, cô đã cố ý không nhớ tới người đó, cô thực sự không muốn nhìn thấy ông ta. Ăn sáng xong, gửi Vạn Tường cho dì Thanh, hai người lên đường luôn. Từ thành phố B đến thành phố T, chỉ mất 40 phút chạy xe. Bọn họ nửa buổi mới đi, nên lúc sẽ vào trung tâm thành phố T đã là gần 10 giờ sáng. Khổng Lập Thanh cho rằng bọn họ sẽ đến nhà tù ngoại ô thành phố T, không ngờ xe vào trung tâm thành phố sẽ ngoặt một hồi cuối cùng dừng lại trong sân một trại dưỡng lão gần ngoại ô. Xe thẳng tiến từ cổng vào đỗ trong sân, đó là một khoảng sân rất rộng, ba tòa nhà 4 tầng vây xung quanh. Trong sân cây cọ tươi tốt, môi trường rất thoáng đãng. Đối diện với cổng vào là một phần sân được quy hoạch thành không gian sinh hoạt chung. Bàn đá, ghế đá, cả mấy chiếc ghế gỗ dài được kê ngay ngắn nữa. Buổi sáng lúc trời còn mát, có không ít người xào quần áo sạch sẽ xuống đây hóng mát hoặc đi dạo. Xe của họ đỗ cạnh khu sân chơi. Lúc xe mới dừng lại, Khổng Lập Thanh từ trong nhìn qua cửa sổ. Đúng lúc cô nhìn ra, vừa vặn thấy một người đàn ông tóc hoa râm ngồi bên băng ghế gỗ. Tim cô nảy lên một cái, mạch đập dường như cũng dừng lại một nhịp. Cửa kính xe sơn một lớp phản quang, nhìn từ ngoài vào chỉ thấy mảnh kính màu đen, nhưng trong xe nhìn ra lại rất rõ ràng. Ánh mặt trời xuyên qua tán lá, rơi xuống thân hình người đàn ông tạo ra những mảng tối sáng lấp lá. Thật ra người đàn ông đó chưa phải là người già. Khổng Lập Thanh thầm tính, ông ấy năm nay chưa tới 60. Cô nhớ trước đây, ông ta có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, thân hình cũng được chăm chút rất hoàn hảo. Bất luận lúc nào cũng chỉn chu diện mạo, mà người trước mắt cô hôm nay nhìn thật khác. Ông ta béo lên, da không trắng như trước, đường nét khuôn mặt không còn sắc sảo mà nhuốm màu tuổi tác. Đôi mắt đã đầy nếp nhăn, khóe miệng rủ xuống buồn bã. Ông ta ngồi ủ rũ trên chiếc ghế, mắt nhìn chằm chằm một điểm dưới chân, mí mắt vì thế sụp xuống, giống hệt một người bất đắc chí. Người như thế không thể sống thọ. Khổng Lập Thanh biết ở vào trạng thái tinh thần thế này sợ là không còn được mấy năm nữa. Cô ngồi trong xe quan sát một lúc đâu không động đậy. Trong xe rất yên tĩnh, Khổng Lập Thanh bất động, Chu Diệp Trương cũng không thúc giục cô. Khổng Lập Thanh đang nhìn qua cửa sổ đột nhiên lên tiếng, giọng cô nhẹ nhẹ, Diệp Trương, sao anh nghĩ đưa em đi gặp ông ấy? Chu Diệp Trương ngồi bên cạnh chăm chú theo dõi chuyển biến của Khổng Lập Thanh, nhưng lại không vội trả lời câu hỏi vừa xong. Trước tiên anh nói, Lập Thanh, em nhìn anh đã. Khổng Lập Thanh quay đầu lại phía anh, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Chu Diệp Trương nói nhỏ nhưng nghiêm túc, Lập Thanh, anh muốn nói để em rõ, đối với anh, người đàn ông ngoài kia, bất kể ông ta đã từng đối xử với em như thế nào, nhưng bởi vì có ông ấy tồn tại trên đời này mới có em. Em hiểu không? Còn nữa, em đi lần này, cơ hội quay lại đây không nhiều, anh không muốn em phải hối tiếc, được chứ? Khổng Lập Thanh có chút xúc động, bởi vì ông ta là cha cô, có ông ta tồn tại, cô mới đến được thế giới này, mới gặp được Chu Diệp Trương. Cô hiểu suy nghĩ của anh. Chuyện cha con, anh đứng trên lập trường đại lượng để nhìn nhận. Nhưng đối với cô mà nói, người đàn ông bên ngoài kia, người cùng cô có quan hệ huyết thống kia, người nuôi lớn cô kia, lại cũng chính là người đẩy cô vào bước đường đời tăm tối. Những hình ảnh bị sỉ nhục, bị mắng chửi, bị đánh đập không ngừng hiện lên trong đầu cô. Khổng Lập Thanh úp mặt vào hai bàn tay, thu người lại một góc. Lúc này cô không ngừng ép mình nhớ lại quãng thời gian mười mấy năm cô ở cùng người đàn ông này, mong có thể có một khoảnh khắc sướng vui nào đó. Chỉ cần cô có thể nhớ ra một chút hạnh phúc, cô sẽ xuống xe gặp ông ta. Thậm chí cô sẽ nói với ông ta một câu quan tâm: sau này bố nhớ bảo trọng. Nhưng không có, sợ là một giây phút vui vẻ hiếm hoi như ngôi sao buổi sáng rồi mãi mãi tắt mà ông ta dành cho cô cũng không có nổi. Cuối cùng, Khổng Lập Thanh đau khổ lắc đầu nói: không, em còn chưa chuẩn bị, em không muốn gặp ông ấy. Đúng thế, cô chưa sẵn sàng, người ấy đánh cô, mắng cô, sỉ nhục cô, gây cho cô những vết thương không thể lành. Nhưng người này lại cũng nuôi lớn cô, trong quan niệm đạo đức của người Trung Quốc, ơn dưỡng dục lớn bằng trời, tình cảm con người phức tạp rối rắm như vậy. Cô hận ông ta nhưng lại không thể hận ông ta hết mức. Bao nhiêu năm nay cô một lòng cố ý coi như ông ta không tồn tại, tránh nhắc đến câu chuyện rối rắm này, giờ đã thành quen. Chu Diệp Trương cũng không miễn cưỡng. Thực ra loại cảm giác bị vứt bỏ, tính cách khiếm khuyết của cô anh cũng không thể nhúng tay giải quyết hoàn toàn, phải có thời gian để nỗi đau của cô được bù đắp. Anh làm thế này chỉ là không muốn Khổng Lập Thanh phải hối hận. Thừa cơ chưa chín muồi, anh cũng không cần cố cưỡng. Chiếc xe lại quay đầu hướng về lộ trình lúc trước. Trong xe vẫn là bầu không khí yên lặng bao trùm. Từ trong gương chiếu hậu, người đàn ông cúi đầu bỗng ngẩng lên. Ông ta nheo mắt nhìn theo hướng chiếc xe bọn họ chạy, ánh mắt phức tạp không rõ ý tứ, đầu mày nhăn tít. Liệu có phải trong lòng ông ta cũng có linh cảm? Bởi lẽ giữa họ nhiều nhất chỉ hơn 2 mét. Khổng Lập Thanh nhìn bóng hình người đàn ông từ thu nhỏ lại trong chiếc gương chiếu hậu, cô biết không cần mình mở lời, Chu Diệp Trương cũng sẽ thu xếp cho người ấy ổn thỏa. Thậm chí ông ấy sẽ sống nốt phần đời còn lại ở nơi này. Đến ngày nào đó cô trưởng thành hơn, khi tâm thái hoàn toàn buông bỏ, sẽ có thể muốn đến gặp, chỉ là không biết đến ngày đó người này có còn sống không thôi. Khổng Lập Thanh đời này sợ rằng không thể có được hơi ấm tình cha. Về đến thành phố B đã là buổi trưa. Cho dù chuyến đi không xảy ra chuyện gì, nhưng tâm trạng Khổng Lập Thanh ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Buổi tối ăn cơm xong, tranh thủ thu dọn ít quần áo cho mình và Khổng Vạn Tường, rồi cô cũng lên đường đi nghỉ sớm. Chu Diệp Trương gần đây thời gian ở thư phòng làm việc cũng ít hơn hẳn. Buổi tối có chuyện gì cần giải quyết cũng chỉ ôm laptop ngồi trên giường cạnh Khổng Lập Thanh xử lý. Khổng Lập Thanh nằm cạnh anh đọc sách hoặc xem tivi. Thời gian trước khi đi ngủ vì vậy trôi qua rất nhanh. Khổng Lập Thanh hôm nay lên giường sớm xem tivi một lúc thì Chu Diệp Trương cũng về phòng. Anh tắm xong mang nguyên cơ thể còn đầy bọt nước lên giường. Khổng Lập Thanh xoay người nhìn Chu Diệp Trương, với tay lấy chiếc gối dựa lưng ngồi xuống đầu giường, sau đó do dự hỏi anh: cái này em muốn hỏi người nhà anh tính cách thế nào? Câu hỏi này của cô quả thật hơi muộn màng, nhưng trước đây vì có ý tránh, không nghĩ cũng không hỏi, mà Chu Diệp Trương cũng không chủ động nói với cô về gia đình anh. Bây giờ nước đến chân mới nhảy, bước vào danh gia vọng tộc, cô thực sự thấy sợ. Chu Diệp Trương xem chăn quay người, cẩn thận quay lại nhìn gương mặt lo âu của Khổng Lập Thanh, không thể nhịn cười. Người phụ nữ này đúng là chẳng có tâm cơ gì cả. Anh giơ tay cốc yêu vào trán cô một cái, mặt rõ ràng đang suy nghĩ nghiêm túc. Anh xưa nay luôn thẳng thắn và thoải mái với cô, ngay từ lần gặp đầu tiên đã xác định cô là người phụ nữ của mình. Thẳng thắn như vậy là đương nhiên, mặc dù tâm trạng lúc đó với bây giờ là hoàn toàn khác nhau. Chu Diệp Trương nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói: nhà họ Chu anh có rất nhiều người, chú bác cô gì anh em họ thông gia liên gia rất rườm rà, bình thường không hay tụ họp, chỉ có ngày Tết và sinh nhật bà nội mới ở cùng nhau. Đến lúc đó em tự nhiên sẽ gặp họ, Người chúng ta thường xuyên tiếp xúc nhất chỉ có bà nội và A Thần. A Thần thì em biết rồi, còn bà nội anh... Chu Diệp Trương dừng lại, do dự một chút. Bà nội cách chúng ta hai đời, quy tắc nhiều một chút, hơi khó chiều. Trước khi đưa em đi chào bà, anh sẽ mời người tới hướng dẫn em sơ qua. Em khó chịu lắng nghe một chút, được không? Khổng Lập Thanh phát hoảng, hình ảnh một người mặc sườn xám sang trọng đắt tiền, loại may thủ công, nhấc tay động chân đều để ý góc độ, mặt mũi nghiêm trang, mắt mày linh lợi, thân hình mảnh mai, khôn ngoan sắc sảo sừng sững mọc lên trong đầu cô. Thật ra, trí tưởng tượng của Khổng Lập Thanh có hạn. Hình dung về bà nội anh, đầu cô chỉ ngẫu nhiên dựng lại hình tượng Tống Mỹ Linh, vô tình nhìn thấy trên mạng, nhưng vậy thôi đã đủ làm cô sợ toát mồ hôi. Chu Diệp Trương đương nhiên không biết trong đầu Khổng Lập Thanh hình ảnh bà nội anh lại bị bóp méo đến thế. Ánh mắt anh nhìn Khổng Lập Thanh khẽ trấn an, khích lệ. Em đừng sợ, chúng ta không ở cùng bà, hai người quan hệ hữu hảo thì lâu lâu qua lại thăm hỏi nhau, nếu không thích thì lễ Tết chúng ta tránh đi chỗ khác. Chu Diệp Trương muốn an ủi để cô đỡ hoảng, Khổng Lập Thanh nghe xong lại càng thấy lo buồn. Xưa nay quan hệ mẹ chồng nàng dâu vốn là chuyện có giò. Về phần cô, bởi vì bị mối quan hệ tồi tệ với mẹ kế ám ảnh nên nảy sinh tâm lý sợ hãi bị phụ nữ bề trên không ưa, đằng này lại còn cả một gia tộc. Nghĩ tới vấn đề sắp phải đối mặt, cô thấy lòng hoảng hốt không yên, tinh thần sa sút mấy phần. Xu Diệp chưa nhìn cô quay lưng có vẻ mệt mỏi buồn bã. Thật ra chuyện này anh cũng có chỗ không phải với bà nội, nhưng Khổng Lập Thanh là người phụ nữ của anh. Anh không muốn cô chưa bước chân vào nhà họ Chu đã phải chịu áp lực như vậy. Chu Diệp Trương quay người, cúi xuống nâng mặt Khổng Lập Thanh lên nói. Lập Thanh, cuộc sống sau này của em sẽ hoàn toàn không như hiện nay. Anh sẽ cho em những gì tốt nhất. Anh sẽ để em được cười ngạo thiên hạ, để em không còn phải chịu ấm ức. Em tin anh không? Khổng Lập Thanh mỉm cười với anh. Cô tin anh. Cô biết anh là người hành động vượt xa lời nói, có thể nói ra những lời này với cô thật sự là không dễ dàng gì. Cô nhìn anh khẽ đáp, anh không bao giờ được bỏ rơi em. Anh hứa. Lời hứa của Chu Diệp Trương hiệu quả ngang thuốc tiên. Khổng Lập Thanh tạm thời yên tâm rúc vào trong chăn. Chương 36. Quay lưng về phía Chu Diệp Trương, Khổng Lập Thanh lại bắt đầu lo lắng. Cho dù cô rất tin ở anh, nhưng quan hệ gia đình căn bản là chuyện ở trong chăn bị biết chăn có giận. Cái này nảy cái sảy, nảy cái ung. Nếu bà nội không thích cô, nếu hai người thật sự mâu thuẫn, Chu Diệp Trương sao có thể ra mặt bảo vệ cô đây? Khổng Lập Thanh nghĩ quanh nghĩ quẩn, cuối cùng mơ màng tiếp đi trong lúc tâm tư rối bời lo lắng. Chu Diệp Trương nằm bên cạnh không hoàn toàn hiểu rõ được tâm tư của Khổng Lập Thanh. Anh không hề biết trước khi đi ngủ, nỗi sợ phải gặp bà nội, anh đã khắc sâu vào tim Khổng Lập Thanh thế nào. Hai người cả đêm không nói chuyện, sáng hôm sau dậy sớm, thu dọn chút hành lý ra sân bay. Đi xa như vậy, lúc kéo hành lý ra cửa, không tránh khỏi vội vàng luống cuống, chưa kể bọn họ còn mang theo trẻ em. Vạn Tường chưa từng đi xa, đặc biệt phấn khích với chuyến đi này, bỗng nhiên muốn làm một người lớn, tự xách hành lý. Hai mẹ con rằng co hồi lâu ở cửa, Khổng Vạn Tường không nhượng bộ. Khổng Lập Thanh cũng không có cách nào, chỉ biết để cậu bé tự kéo cái vali nhỏ của mình. Lúc ra khỏi cửa, Khổng Lập Thanh cuối cùng cũng chấm dứt suy tư. Cho dù phía trước là hang hùm, ổ rắn, chỉ cần bên cạnh cô là Chu Diệp Trương, cô cam tâm tình nguyện theo anh đến chân trời góc bể. Ra sân bay, cả đoàn hòa vào đám người làm thủ tục. Lúc qua cửa kiểm tra an ninh, Khổng Lập Thanh không quay đầu, cũng không lưu luyến. Cô dẫn đầu, dáng vẻ kiên quyết, dứt khoát. Khổng Vạn Tường thì còn quá nhỏ. Cậu bé không biết mình đi chuyến này là rời bỏ quê hương đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Chỉ cần biết A Thần đang đợi cậu ở đó, thì là cậu vui vẻ phấn khích lên đường. Nói ra thì cũng thật đáng thương. Khổng Lập Thanh trước nay chưa từng đi máy bay. Bọn họ ngồi khoang hạng nhất, chỗ ngồi rộng hơn khoang thường, hai hàng ngang mỗi bên hai ghế song song. Dì Thanh và Khổng Vạn Tường ngồi phía trong, Chu Diệp Trương và Khổng Lập Thanh ngồi phía bên ngoài. Khổng Vạn Tường rõ ràng tương đối bình thản, cho dù chưa từng đi máy bay nhưng cậu không hết tò mò nghiêng ngó xung quanh mà ngoan ngoãn ngồi yên đó, dáng vẻ trầm tĩnh. Khổng Lập Thanh ngồi bên cửa sổ, chăm chú nhìn tiếp viên hàng không hướng dẫn cách thắt dây an toàn và thoát hiểm khi máy bay xảy ra sự cố, dáng vẻ nghiêm trọng thực sự. Chu Diệp Trương bên cạnh, cố ý không nhìn cô, sợ cô cảm thấy mắc cỡ. Máy bay cất cánh, Khổng Lập Thanh quay ra, nhìn cảnh vật xung quanh dần dần thu nhỏ lại trong tầm mắt, cho rằng bản thân chắc sẽ có cảm giác gì đó như là tiếc nuối. Kết quả, nhìn cả thành phố bé tí xíu bên dưới lại chẳng khiến cô có cảm xúc gì. Sau đó, máy bay đi vào độ cao ổn định, trước mắt là từng đám mây trắng đổ rộn như núi, cảnh tượng ngoạn mục cô chưa từng thấy. Nhưng khi quay lại nhìn Chu Diệp Trương ngồi bên, Khổng Lập Thanh mới phát hiện, nhìn anh, cô còn thấy có hứng thú hơn nhìn những thứ ngoài kia. Cô nửa đời trải qua trong cô độc, bất kể là tinh thần hay vật chất đều phải do dự, mình nỗ lực đạt lấy. Một mình sống chọn để sinh tồn, đó là cuộc sống hạ đẳng nhất. Cô từng muốn dựa vào người thân yêu, nhưng nhận ra cũng chỉ là những ngày tháng tối tăm, mà từ nay về sau cô lại dựa vào người đàn ông này. Nửa đời trước cô đã cố gắng vươn lên mà chẳng thành công. Tính cách của cô vì bị áp chế quá mạnh mà ngay từ bước hình thành đã đi chệch hướng. Cô đã từng cảm thấy mệt mỏi và kiệt sức, nhưng hôm nay cô đem bản thân mình hoàn toàn giao phó cho Chu Diệp Trương. Cô muốn dựa vào anh. Từ khi gặp anh đến nay, thời gian trước sau chưa được 1 năm, vậy mà đã có thể thay đổi hoàn toàn nhân sinh quan trước đây của cô. Khổng Lập Thanh ngả đầu lên vai Chu Diệp Trương, cả nửa ngày mềm nhũn dựa vào anh. Chu Diệp Trương đang vật lật xem tờ tạp chí kinh tế, anh đưa một tay nắm lấy bàn tay Khổng Lập Thanh, cái nắm tay không quá chặt nhưng vô cùng ấm áp. Máy bay hạ cánh, bên ngoài là một cảnh quan khác. Trời dường như xanh hơn một chút, không khí dường như trong lành hơn thành phố B nhiều. Không cần đợi, ra ngoài đã có xe đón họ chờ sẵn chỗ đại sảnh. Dì Thanh và bọn họ chia tay ở cửa. Một chiếc xe đợi sẵn đón dì về ngôi nhà cũ của nhà họ Chu ở lưng chừng núi. Còn Khổng Lập Thanh, Chu Diệp Trương và Khổng Vạn Tường, ba người lại ngồi một chiếc khác đi về nhà riêng của Chu Diệp Trương dưới thung lũng. Khổng Vạn Tường lúc trên máy bay ngủ còn chưa đẩy giấc, sau khi lên xe ngồi trong lòng mẹ vẫn mơ màng. Khổng Lập Thanh trải qua chặng bay dài cũng có cảm giác buồn ngủ, trên đường cũng không nhìn ngó cảnh vật bên ngoài. Đợi sau khi xe dừng hẳn, cô mới thực sự tỉnh táo. Bên trong cánh cổng sắt là sân và biệt thự to lớn xa hoa, không tưởng tượng nổi. Tòa nhà xây cao 3 tầng. Không giống các biệt thự trong nước, đều xây mô phỏng theo phong cách châu Âu, hình thức tựa tựa nhau, có phần cứng nhắc, nặng nề. Tòa biệt thự trước mắt, bên ngoài lát đá hoa cương nâu đen, kết cấu lập thể nhìn vô cùng hiện đại. Bãi cỏ trước nhà diện tích không quá lớn, được bóng cây đại thụ che phủ, tạo cảm giác yên bình và thư thái. Xe dừng lại, hành lang phía trước xuất hiện hai người làm công, một trái một phải đến mở cửa xe từ bên ngoài. Nhìn cánh cửa xe mở rộng, Khổng Lập Thanh biết sau khi cô bước ra, cuộc sống của cô từ sau sẽ hoàn toàn rẽ sang một hướng khác. Ngẩng cao đầu, thẳng lưng từ xe bước xuống, Khổng Lập Thanh đã rõ người mở cửa xe cho mình là một phụ nữ trung niên khỏe mạnh. Người đó là da ngăm đen, ngũ quan ngay ngắn, coi như cô còn có chút kiến thức, đoán biết đây là hẳn là người Philippines, cũng là kiểu người giúp việc phổ biến cho các gia đình giàu có ở Hồng Kông. Người giúp việc lễ phép mỉm cười với Khổng Lập Thanh. Trước khi cô kịp phản ứng, Chu Diệp Trương đã bước xuống cửa xe bên kia. Đầu tiên, anh cúi người bế Vạn Tường ra khỏi xe. Sau đó quay sang chị giúp việc nói. Martha, đây là cô Khổng. Chúng tôi sắp kết hôn. Từ nay, cô ấy sẽ ở đây. Sau này phiền chị chăm sóc cô ấy. Nụ cười trên mặt người phụ nữ tên Martha không thay đổi. Chị vui vẻ chào Khổng Lập Thanh. Cô Khổng, chào cô. Khổng Lập Thanh cũng cười lịch sự đáp lại. Martha, chào chị. Chu Diệp Trương chuyển qua giới thiệu Khổng Vạn Tường với Martha. Đây là con trai tôi, sau này cũng phiền chị chăm sóc. Chu Diệp Trương giới thiệu như vậy, hàm ý rất rõ ràng. Martha là quản gia ở đây, anh nói ra thân phận của Khổng Lập Thanh như vậy. Ngầm ý muốn cô được tôn trọng như nữ chủ nhân, không để cô bị đối xử không thỏa đáng. Anh nói ngay từ đầu, Khổng Vạn Tường là con mình. Martha bên này vẫn điềm tĩnh như cũ, không hoảng hốt, nụ cười cũng không gượng gạo chút nào. Chỉ hướng về phía Vạn Tường cười, nói tiếng phổ thông lưu loát. Còn cậu Chu ạ? Thật là xinh trai quá, cậu chủ cho Ma Tha bế nào. Khổng và Tường từ lúc được Chu Diệp Trương bế ra khỏi xe đã tỉnh, mở mắt ra đã là cảnh sắc hoàn toàn khác lạ. Cậu bé mới tỉnh, phản ứng còn chưa nhanh, cảm xúc cũng chưa nhảy, rụt người tránh khỏi đôi tay Ma Tha chìa ra, ôm chặt lấy cổ Chu Diệp Trương không nói gì. Bị Vạn Tường từ chối, Ma Tha vẫn tươi cười, chỉ tự nhiên thu tay về, mặt không chút phật ý. Khổng Lập Thanh thầm thở ra nhẹ nhõm. Đây là người đầu tiên cô gặp ở Hồng Kông, sau này vẫn còn sống cùng nhau, xem chừng cũng là người hiền lành, hiểu biết. Mấy người đứng đấy nói chuyện xong, Chu Diệp Trương bế Khổng Vạn Tường, dẫn Khổng Lập Thanh đi về phía phòng nghỉ. Nhìn thấy anh cất bước, Ma Tha lúc đầu lùi lại tránh đường, bỗng lại vượt lên chạy chặn anh. Chị nhìn Chu Diệp Trương, mặt nghiêm trọng, giọng nói có phần khó xử. Cậu Chu, nhị tiểu thư về rồi. Chu Diệp Trương dừng bước, lông mày nhíu chặt. Cô ấy về từ khi nào? 3 ngày trước. Ma Tha trả lời ngắn gọn. Chu Diệp Trương hỏi Ma Tha xong, lông mày hơi nhăn, sau đó quay lại nhìn Khổng Lập Thanh ở sau. Khổng Lập Thanh thấy anh định nói gì đó, lại dường như đang phân vân. Cô liền chủ động hỏi trước. Chuyện gì thế? Chu Diệp Trương im lặng cân nhắc một lúc rồi nói. Xin lỗi, Lập Thanh, lát nữa em sẽ gặp một người, cô ấy rất nhiều năm rồi không về Hồng Kông. Anh tưởng là chúng ta sau này mới gặp, cho nên hôm qua chưa nói với em. Cô ấy còn ít tuổi hơn cả em, nhưng thân phận lại là bề trên, là con nuôi của bà nội. Chu Diệp Trương nói đến đây thì dừng lại một chút, đoạn sau anh nói nhanh hơn, nội dung cũng không cần bận tâm nhiều. Khổng Lập Thanh hơi kinh ngạc khi nghe Chu Diệp Trương nói những lời này. Chu Diệp Trương khiến cô tưởng rằng anh luôn điềm tĩnh trong mọi việc. Hóa ra cũng có nhiều khi anh khó xử, hơn nữa dường như còn là khó ứng phó. Không biết nhị tiểu thư nhỏ tuổi này là người thế nào? Cô vô cùng khó chịu nhận ra, cửa nhà họ Chu không dễ vào. Trên thế giới có một số chuyện, khi bạn chưa đối mặt, bạn sẽ thấy thấp thỏm, không yên. Nhưng khi đã vào cuộc, sẽ thấy thực ra nó không đáng sợ như mình nghĩ. Khổng Lập Thanh nhìn cái cửa lớn mở rộng trước cô 2 mét, hít sâu một hơi, cất bước đi thẳng. Cô bị cuộc sống dồn đuổi mãi rồi. Từ xưa đến nay đã rõ thế giới này không tồn tại một cuộc sống khiến người ta thật sự hài lòng. Sau cánh cửa này sẽ là một người phụ nữ như thế nào? Thiên kim tiểu thư xinh đẹp sẽ nhìn cô khinh miệt hay là bỏ đi không thèm nhìn? Khổng Lập Thanh nghĩ ngợi vần vơ, bước vào phòng khách. Trần phòng khách rất cao, bên trong lấy màu trắng đen và hồ đào làm các màu trang trí chủ đạo, màu trầm, không gian chậm rộng rãi. Nhị tiểu thư đứng ở khu vực trung tâm, vẻ ngoài của cô ấy hoàn toàn phá đổ hình dung về một thiên kim tiểu thư vừa xong Khổng Lập Thanh tự vẽ ra. Nhị tiểu thư người rất cao, tóc xoăn lọn to, sóng dài nhuộm màu vang đỏ, tóc tai rất mô đen, nhưng quần áo lại rất khác thường. Một bộ váy bò liền thân màu xanh rất dài, rất rộng. Bộ váy bò này có vẻ là trang phục lao động của cô ấy. Trên đó còn dính một ít màu trắng và có chút gì như bùn đất. Lúc Chu Diệp Trương, Khổng Lập Thanh đi vào, nhị tiểu thư đã uống nước, tư thế chẳng có chút gì dịu dàng của một tiểu thư cần có. Thậm chí, hành động mở chai nước, đưa thẳng lên miệng, tu một hơi còn có phần thô lỗ. Đoàn người bọn họ đều dừng lại ở cửa. Nhị tiểu thư uống thọa cơn khát, nho nhã đóng nắp chai, nhẹ nhàng đặt lên trên bàn trà. Sau đó, quay ra mở cửa nhìn bọn họ. Trước khi lên tiếng, nhị tiểu thư còn đưa tay lên lau miệng. Khổng Lập Thanh nhìn thấy dòng nước rơi lên mu bàn tay nhị tiểu thư. Sau đó, bị cô ấy vẩy vẩy cho rơi thẳng xuống nền nhà, dần dần mất dấu trên tấm thảm. Về rồi ạ? Nhị tiểu thư lên tiếng hỏi Chu Diệp Trương trước. Chu Diệp Trương chưa vội trả lời, anh một tay bế Khổng Vạn Tường, một tay dắt Khổng Lập Thanh đi đến chỗ cô ta. Chu Bảo Châu, con gái nuôi của bà nội. Chu Diệp Trương nói với Khổng Lập Thanh, sau đó anh quay về phía Chu Bảo Châu giới thiệu, đây là Khổng Lập Thanh. Khổng Lập Thanh trong phương diện giao tiếp cùng người khác luôn chậm nửa nhịp. Chu Bảo Châu có ý thức chủ nhà, chủ động giơ tay rất lịch sự nói, cô Khổng xin chào. Xin chào cô Chu. Khổng Lập Thanh bắt tay Chu Bảo Châu giống như bạn tốt lâu năm gặp lại. Chu Bảo Châu sau khi thu tay lại, đột nhiên giơ hai tay lên ôm ngực, đối diện với Chu Diệp Trương, ngón cái tay phải chỉ về phía Khổng Lập Thanh. Bạn gái à? Ừ. Chu Diệp Trương mặt không biểu cảm. Muốn kết hôn? Sắp tới. Hai người đứng đối diện, một hỏi một đáp như thể xung quanh không có người. Hỏi đáp xong, Chu Bảo Châu lại đưa tay lên ve cằm, nhìn Chu Diệp Trương không biết tưởng tượng những gì. Sau cùng cô ta chỉ tay vào Khổng Vạn Tường đang được Chu Diệp Trương bế hỏi. Con trai à? Ừ. Hai người trực tiếp tiếp tục đối đáp ngoài giá thú. Chu Bảo Châu tư thế không đổi, tay vẫn ve cằm. Khổng Lập Thanh thấy mặt Chu Diệp Trương biến sắc, nhìn có vẻ như bất đắc dĩ cho qua. Anh không trả lời Chu Bảo Châu ngay mà bế Vạn Tường đến ngồi lên sofa rồi mới quay lại nói. Sao cô không về nhà cũ? Bà nội biết cô về chưa? Chu Bảo Châu nhún nhún vai đi qua Chu Diệp Trương, ngồi xổm xuống trước mặt Khổng Vạn Tường không quay đầu lại đáp. Khẳng định là biết rồi. À, nhưng mà năm nay tôi xin học thạc sĩ liên kết ở Đại học Hồng Kông, có mấy tác phẩm cần hoàn thành gấp. Mẹ nhìn thấy tôi cả ngày người ngậm dính bùn chắc chắn sẽ nổi điên. Mà chắc chắn mẹ không cho tôi mang bùn về nhà, thế nên tôi mới tới đây mượn tạm tầng hầm nhà cậu. Chu Diệp Trương kéo Khổng Lập Thanh bên cạnh ngồi xuống sofa, tay vào đầu như thể gặp chuyện khó nghĩ. Chu Bảo Châu bên cạnh đối diện Khổng Lập Thanh, Khổng Vạn Tường, hai cặp mắt một lớn một nhỏ nhìn nhau hồi lâu. Chu Bảo Châu đột nhiên đưa tay ra vuốt vuốt má cậu bé. Ta là bà cô của cháu, gọi một tiếng bà trẻ ta nghe xem sao. Bà cháu từ xưa tới nay không gọi ta là cô, cháu gọi thử ta xem thế nào. Khổng Vạn Tường co chân ngồi trên sofa, có phần không hiểu tình cảnh trước mắt. Cậu quay sang nhìn Khổng Lập Thanh bên cạnh cầu cứu. Khổng Lập Thanh cũng ngô nghe nhìn lại con, chẳng thể cho cậu câu trả lời. Chu Diệp Trương bỏ tay khỏi trán xem vào. Cô định ở đây bao lâu? Có lẽ nửa tháng. Chu Bảo Châu đáp tự nhiên mà tùy tiện, nói xong lại quay về chủ đề cũ, hỏi lại Vạn Tường. Ngoan, gọi ta một câu bà cô đi. Vạn Tường là đứa trẻ biết lễ phép, cho dù rất công thích bị người ta vuốt má cũng không tìm được câu trả lời từ mẹ bên cạnh, nhưng vẫn lễ phép chào một câu khe khẽ. Bà cô. Chu Bảo Châu nghe được câu chào mong muốn cuối cùng cũng hài lòng. Cô ta vỗ nhẹ vào má Vạn Tường. Cậu bé ngoan, đáng yêu hơn ba. Chu Bảo Châu đứng lên vừa lòng, mãn ý vỗ tay, nói với hai người lớn ngồi trên sofa. Được rồi, tôi đi có việc, cơm tối không cần chờ. Nói xong, chẳng đợi ai đáp lại, Chu Bảo Châu xắn tay áo, thoăn thoắt bỏ đi. Ba người ngồi nguyên tại chỗ, nhìn Chu Bảo Châu biến mất sau cầu thang. Vạn Tường quay sang hỏi Khổng Lập Thanh. Mẹ, đấy là ai? Khổng Lập Thanh quay sang nhìn Chu Diệp Trương, kỳ thực cô cũng rất muốn hỏi, đấy là ai? Câu hỏi này của Khổng Lập Thanh cho đến buổi tối lên giường mới được Chu Diệp Trương giải đáp. Theo lời Chu Diệp Trương, Chu Bảo Châu là con cừu đen trong nhà họ Chu. Trong một lần ra ngoài, đột nhiên bà nội Chu Diệp Trương đưa Chu Bảo Châu về nuôi. Lúc đó, Chu Bảo Châu 10 tuổi. Đến bây giờ, Chu Diệp Trương vẫn thực sự không biết cơ duyên cụ thể của chuyện nhận nuôi này. Lúc Chu Bảo Châu về nhà họ Chu, ông nội Chu Diệp Trương vừa mới mất. Chu Bảo Châu nhỏ tuổi lại ngoan ngoãn nghe lời, trở thành chỗ dựa tinh thần cho bà nội anh. Bà nội Chu Diệp Trương dốc lòng xốc sức, mong muốn dạy dỗ Chu Bảo Châu thành một thục nữ 10 phân vẹn 10. Từ đầu đã tìm đủ loại thầy về dạy dỗ. Mà Bảo Châu từ nhỏ đã xinh đẹp, thông minh, nghe lời, lớn một chút đã nói được mấy ngoại ngữ, chơi đàn dương cầm, vẽ tranh sơn dầu, thành thạo lễ nghi phép tắc, tất cả đều hoàn hảo, cứ như vậy tiến lên. Bảo Châu dưới sự dạy dỗ của bà nội sắp trở thành cực phẩm. Nhưng trên thế giới luôn tồn tại chữ nhưng này. Bảo Châu năm 15 tuổi đột nhiên nổi loạn. Có lẽ tính cách Bảo Châu thực sự không hợp với lối giáo dục của lão phu nhân, bị gò ép một thời gian dài, đến lúc nổi loạn là cô nổi loạn đến tận cùng, hút thuốc, uống rượu, đi đến nửa đêm không về, vẫn còn là chuyện nhỏ. Sau này còn gia nhập băng nhóm thanh niên càn quấy, cắn thuốc, đua xe, chẳng chuyện gì Bảo Châu không dám làm. Nhà họ Chu ở Hồng Kông cũng có tiếng tăm. Chu Bảo Châu gây không ít họa, nhiều lần lên báo, làm lão phu nhân tức mấy phen. Những năm đó, chính là mấy năm Chu Diệp Trương gây dựng cơ đồ, cũng có dây dưa với thế giới ngầm, sợ Chu Bảo Châu không hiểu chuyện bị liên lụy. Mà lúc đó, Chu Bảo Châu làm loạn đến nỗi không thể cùng lão phu nhân ở cùng một nhà. Cuối cùng, cực chẳng đã, 16 tuổi, Chu Bảo Châu bị tống đi du học. Sau khi đi du học, tình hình của Chu Bảo Châu càng tệ hơn. Mấy lần Chu Diệp Trương đi tìm cô, phát hiện cô đã đến mức hết thuốc chữa. Vì chuyện của Bảo Châu mà anh cũng phải đau đầu mấy năm. Nguyên nhân khiến Chu Bảo Châu đến mức này là sự xuất hiện của một cậu thanh niên. Chu Bảo Châu thực sự là mỹ nữ, mà mỹ nữ có bao giờ thiếu tình yêu? Anh chàng đó, Chu Diệp Trương đã gặp qua một du học sinh người Đài Loan, đẹp trai phong nhã, là một cậu chàng rất được. Chỉ ít, cậu ta dễ dàng qua cửa Chu Diệp Trương. Lúc đó, Chu Bảo Châu ngạo mạn, âu sĩ, ngang ngược phách lối, cậu kia cũng không chê trách tính xấu của cô, chịu đựng rất giỏi. Bảo Châu cũng được thẻ bắt nạt cậu ta không ít. Sau khi yêu cậu du học sinh Đài Loan, Chu Bảo Châu dần dần thay đổi, sau đó còn tự mình thi đỗ vào khoa điêu khắc của một trường đại học danh tiếng. Bảo Châu không quậy phá mấy năm, quan hệ giữa cô và lão phu nhân cũng được cải thiện ít nhiều. Chu Diệp Trương cũng tưởng đã có thể yên tâm về cô, không ngờ 3 năm trước Bảo Châu bất ngờ xảy ra chuyện. Lúc Chu Diệp Trương cấp tốc chạy đến, Chu Bảo Châu đã bị đưa vào trại dưỡng an dưỡng mà cậu du học sinh Đài Loan kia không biết Chu Bảo Châu đã xảy ra chuyện gì. Sau này cho điều tra anh mới biết cũng là chuyện cãi nhau đòi chia tay như bao người khác. Là người từng trải anh biết chuyện giữa những người yêu nhau, người ngoài nhìn vào tưởng đơn giản nhưng với những người trong cuộc thì không như thế. Có điều anh không hỏi được gì từ Chu Bảo Châu. Tình cảnh của Chu Bảo Châu lúc đó rất xấu, cả ngày chỉ nghĩ chuyện tuyệt thực, có khuynh hướng tự tử rất cao. Chu Diệp Trương không dám nói thật tình trạng của Chu Bảo Châu với bà nội, tự thu xếp chỗ cho Bảo Châu tĩnh dưỡng. Chu Bảo Châu nghỉ học 2 năm, năm ngoái mới đi học lại. Mấy năm nay vì trị bệnh, Bảo Châu không về Hồng Kông. Bảo Châu từ sau chuyện đó dường như biến thành một người khác. Trước đây cô là người sôi nổi, giờ đây dù không quậy phá, gây chuyện nhưng biến thành người yếu đuối, bất chợt lại phát bệnh. Phát bệnh mà không ăn uống, Chu Diệp Trương trông mặt lạnh lùng vậy, nhưng anh lại là người cực có trách nhiệm, cũng đương chiều người thân, cho nên anh không dám tùy tiện chọc giận Chu Bảo Châu. Chương 37. Khổng Lập Thanh nghe Chu Diệp Trương kể đến tận nửa đêm mới hết câu chuyện của Bảo Châu. Câu chuyện trọn vẹn về con đường trưởng thành đầy bão tố của một thiên kim tiểu thư. Khổng Lập Thanh không phải là không biết nhìn nhận. Nghe Chu Diệp Trương kể, cô chỉ cảm thấy Bảo Châu là một công chúa nổi loạn. Có lẽ quá giàu có cũng không phải chuyện tốt. Đổi lại, nếu Bảo Châu ở trong hoàn cảnh nhà nghèo sẽ ăn từng bữa, xem cô có dám nổi loạn thế này không? Cho nên, nghe hết câu chuyện, Khổng Lập Thanh chủ động vỗ vỗ xuống gối, ra lệnh ngược lại cho Chu Diệp Trương. Ngủ thôi. Hai người nằm cạnh nhau. Chu Diệp Trương dịch qua, nhìn vào mắt Khổng Lập Thanh, nói: Bảo Châu không hiểu chuyện, em đừng chấp cô ấy. Em phải nhớ, xảy ra chuyện gì anh cũng bên em. Khổng Lập Thanh mắt long lanh nhìn lại anh. Em thấy Bảo Châu rất tốt. Khổng Lập Thanh không nói dối. Trong nhìn nhận của cô, Chu Bảo Châu cô gặp lúc chiều không có gì là không tốt cả. Khổng Lập Thanh có khả năng nhìn người qua trực giác. Bảo Châu này cô cảm thấy không phải là một người đúng mực, nhưng cũng không phải là người gian ngoan. Cho dù tính tình cổ quái nhưng bản chất là người tốt. Theo Khổng Lập Thanh, chuyện Chu Bảo Châu nổi loạn cũng có liên quan tới phương pháp giáo dục của bà nội Chu Diệp Trương. Ai cũng có thời tuổi trẻ bồng bột, lúc đó rất nhiều chuyện không hiểu. Vì không hiểu nên không biết sợ, lại vì không biết sợ nên mới phạm sai lầm. Trẻ tuổi làm sai cũng không phải chuyện gì ghê gớm, chỉ cần có một người định hướng tốt là được. Đáng tiếc, Chu Bảo Châu không có người định hướng. Chu Diệp Trương vốn là kiểu đàn ông lạnh lùng phóng khoáng. Hôm nay vì cô mà cũng bắt đầu nhiều chuyện, suy tính thiệt hơn như vậy, khiến Khổng Lập Thanh có chút buồn cười. Chu Diệp Trương nghĩ cô yếu đuối, cần bảo vệ. Còn cô chỉ sợ anh càng chăm sóc càng khiến cô bị ghen ghét. Từ khi cô phải đến sở cảnh sát, thái độ của anh với cô không phải là dịu dàng hơn chỉ một chút. Anh cảm thấy có lỗi với cô hiểu hết. Cổng Lập Thanh vỗ nhẹ bàn tay Chu Diệp Trương dưới chăn. Ngủ đi, em sẽ cố gắng thích nghi, anh cứ yên tâm, không phải lo. Hai người không nói gì nữa, yên tĩnh trở lại. Ngày đầu tiên, ở Hồng Kông coi như trôi qua một cách tốt đẹp. Cổng Lập Thanh yên lặng, nằm trên giường. Phòng ngủ của họ ở tầng 2, thiết kế xem ra hợp lý hơn phòng ngủ ở thành phố B kia. Trong phòng này còn có một phòng trẻ, có nhà vệ sinh riêng, cách nhau một cánh cửa. Xem chừng, Chu Diệp Trương đã dặn dò người nhà chuẩn bị. Anh sớm lo liệu để mẹ con cô hòa nhập vào cuộc sống của mình. Khi nhìn thấy căn phòng, Khổng Lập Thanh cũng cảm thấy yên tâm hơn mấy phần. Đêm ấy không nói chuyện, sáng sớm hôm sau Chu Diệp Trương phải đi làm, bọn họ dậy từ rất sớm. Khổng Hòa Tường mới đến Hồng Kông, không muốn để người lạ đánh thức bộ bé. Khổng Lập Thanh tự mình đi gọi Vạn Tường dậy. Ba người vệ sinh cá nhân xong cùng xuống lầu, lại bất ngờ thấy dì Thanh ở phòng khách. Dì Thanh ngồi bên bàn trà, trước mặt là cốc trà còn bốc khói, xem chừng dì ấy đã đến được một lúc. Mấy người chào hỏi chuyện trò xong mới biết, hóa ra là dì Thanh được A Thần cử đến đón Vạn Tường. A Thần sau khi gây họa trong nước bị Chu Diệp Trương đuổi về Hồng Kông trong đêm, sau đó bị lão phu nhân cấm túc trong nhà. Khổng Vạn Tường vừa nghe nói gặp được A Thần liền ba chân bốn cẳng chạy đi ngay, cơm sáng cũng không cần ăn. Cổng Lập Thanh bất đắc dĩ phải để cậu bé thỏa nguyện. Hai người chỉ có Chu Diệp Trương nhìn ra chân tướng sự tình. Anh đoán dì Thanh đến đón Vạn Tường sợ là không chỉ theo ý của A Thần. Chuyện này có lẽ lão phu nhân cũng có tham gia ít nhiều. Lúc dì Thanh sắp về, anh cố ý nói với Cổng Lập Thanh mấy câu, thế dì Thanh nghe cũng buồn cười. Tiễn Vạn Tường và dì Thanh, Cổng Lập Thanh và Chu Diệp Trương quay lại phòng khách, đã thấy Chu Bảo Châu ở đó. Tinh thần Chu Bảo Châu không được tốt, ngẩng lên nhìn qua đôi tỷ nhân đang sóng bước về phía mình, rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn bữa sáng. Chu Bảo Châu vốn dĩ là một mỹ nhân, đáng tiếc buổi sáng còn chưa sửa soạn, tóc tai chưa chải, mặt mũi phờ phạc, trên người mặc đồ ngủ rộng thùng thình, nhăn nhúm, ngồi bò dậy ở đó, không có hình tượng, cũng chẳng có khí chất. Cổng Lập Thanh thấy Chu Bảo Châu mắt mũi lờ đờ, còn nghi hoặc tự hỏi, không biết cô nàng này đã rửa mặt chưa nữa. Ba người yên lặng ăn bữa sáng của mình. Bàn ăn không có tiếng người nói, không nghĩ yên lặng nhưng không căng thẳng. Chu Diệp Trương ăn xong đầu tiên, anh long trọng đứng lên đi đến trước mặt Chu Bảo Châu, không nói gì, trước tiên gõ gõ xuống bàn. Chu Bảo Châu ngẩng lên nhìn, sống ở đây cố gắng không gây chuyện nữa được không? Chu Diệp Trương đối diện với cả Cổng Lập Thanh, mặt có vẻ nghiêm trọng. Chu Bảo Châu tay chống cằm, mắt mở to nhìn anh. Lâu rồi tôi không gây chuyện. Chu Diệp Trương biểu tình không đổi. Đây là vợ tôi, không được chọc phá cô ấy, hiểu không? Chu Bảo Châu càng nghiêm túc. Cô ấy cũng là cháu dâu tôi. Chu Diệp Trương bị nghẹn, thở vào một hơi, đổi giọng nói. Cô thay quần áo đi, về thăm bà nội một chuyến. Cô về đây mấy ngày không ra mặt chào hỏi, bà nội sẽ buồn. Chu Bảo Châu bị chọc vào điểm yếu, lúc này mới mất hết cả khí thế, cúi đầu đáp một tiếng. Chu Diệp Trương ứng phó với Chu Bảo Châu xong, đi đứng trước mặt Chu Lập Thanh, Cổng Lập Thanh. Anh phải đi làm, chiều về sẽ đưa người kia về, có chuyện gì gọi cho anh, biết chưa? Vâng, Cổng Lập Thanh trả lời anh. Sau khi Chu Diệp Trương rời đi không lâu, Chu Bảo Châu cũng ngáp dài ngáp ngắn, đi qua mặt Cổng Lập Thanh. Bàn ăn còn lại mình cô. Cổng Lập Thanh thấy ngày hôm nay của mình rất nhàm chán, người trong nhà đều đi cả rồi. Người làm bắt đầu dọn dẹp vệ sinh, cô chẳng có việc gì, ngồi đó đưa mắt nhìn xung quanh. Cô phát hiện đằng sau nhà là một hồ bơi, khiến cô vô cùng thích thú lẫn kinh ngạc. Cổng Lập Thanh nằm trên ghế bơi, bên bể bơi phơi nắng đến tận trưa mới vào nhà. Bữa trưa có mình Cổng Lập Thanh ngồi ăn. Mặt hạ nói nhị tiểu thư vẫn đang ở tầng hầm sáng tác, không cho phép ai làm phiền. Cổng Lập Thanh cũng không muốn quấy rầy Chu Bảo Châu, một mình ăn cơm trưa, sau đó quay lại phòng khách xem TV. Chương trình truyền hình của Hồng Kông phong phú hơn truyền hình trong nước, Âu cũng là một cách giết thời gian thú vị. Ăn no lại không hoạt động, Vừa xem tivi một lúc, Khổng Lập Thanh đã thấy buồn ngủ. Cô nửa nằm nửa ngồi trên sofa, mơ mơ màng màng. Đột nhiên nghe thấy Chu Diệp Trương vừa lay vừa gọi: "Lập Thanh, tỉnh dậy đi." Khổng Lập Thanh mở mắt nhìn, quả nhiên Chu Diệp Trương đã quay về. Giữa mùa hè nóng nực, anh vẫn tây phục chỉnh tề là bộ sáng nay mặc đi làm, mà phía sau anh còn có một cô gái, một mỹ nhân thực sự, cao ít nhất phải 1m7, mặt mũi với những đường nét hoàn hảo, da trắng, trang điểm nhẹ, tóc ngắn gọn gàng, sơ mi lụa màu be, chân váy cùng màu, giày cao gót 7 phân đứng thẳng ở đó. Khổng Lập Thanh choáng váng nhìn mỹ nữ trước mặt, sau đó mới phát hiện tư thế hiện tại của mình rất khó coi, miệng hình như là còn vết nước miếng. Khổng Lập Thanh cảm thấy mất mặt, nhanh chóng ngồi dậy, đưa tay lau chùi bên mép. Lúc nhìn lại, cô phát hiện ánh mắt mỹ nhân nhìn mình dường như rất lạnh, tỏa hàn khí ra bốn phía. Khổng Lập Thanh trước nay đều hâm mộ những mỹ nữ lạnh lùng, người trước mặt khiến cô cảm thấy mấy phần thân cận, nhưng trực giác vẫn mách bảo cô biết mình đang sợ cô ấy. Mỹ nhân xinh đẹp lạnh lùng cao ngạo, hơn nữa còn rất cao. Khổng Lập Thanh phải ngửa cổ mới nhìn được cô ấy, đâm ra có vài phần yếu thế. Chu Diệp Trương và mỹ nhân đều đang đứng trước mặt cô. Khổng Lập Thanh vô thức muốn đứng lên, nhưng Chu Diệp Trương động tác nhanh hơn đã ngồi xuống cạnh cô, tay còn ấn vai, ý bảo cô ngồi yên. Cô ấy là Lâm Diên, mấy ngày tới cô ấy sẽ đến dạy em vài thứ. Chu Diệp Trương ngồi xuống bên Khổng Lập Thanh, chân anh vắt chéo lên nhau, ngữ điệu có phần lạnh nhạt. Anh hơi ngửa cổ nhìn cô gái trước mặt. Đây là người cô cần hướng dẫn, cô ấy là Khổng Lập Thanh. Lâm Diên vừa vặn chuyển mắt đến khuôn mặt Khổng Lập Thanh. Cô khẽ cười, giọng khách khí như với khách hàng. Cô Khổng, chào cô. Khổng Lập Thanh yên lặng, nhìn Lâm Diên một lát mới nói. Cô Lâm, chào cô. Mấy ngày này phiền cô, là tiếng Chu Diệp Trương bên cạnh. Bắt đầu từ ngày mai, hàng chiều cô Khổng sẽ đến chỗ tôi học. Lâm Diên đã quay sang Chu Diệp Trương chậm rãi thông báo công việc. Chu Diệp Trương hỏi lại, sao lại phải đến chỗ cô học ở đây không được à? Lâm Diên cười, hãy tin tôi, đến chỗ tôi là hợp lý nhất. Chu Diệp Trương ngừng tranh cãi, anh gật đầu, cũng được. Lâm Diên lại cười, vậy tôi đi trước đây, chiều mai tôi sẽ đến đón cô Khổng. Chu Diệp Trương đồng ý để tài xế đưa cô Lâm về. Lâm Diên hướng về phía Chu Diệp Trương, rồi Khổng Lập Thanh chào cáo biệt, sau đó chuyển uyển chuyển đi ra, giày cao gót gõ trên nền đá nhịp nhàng rõ nét. Lâm Diên ra khỏi phòng, Chu Diệp Trương đem chân đang vắt chéo bỏ xuống, Khổng Lập Thanh tư thế không đổi, hai người ngồi nghiêm chỉnh trên sofa nhất thời im lặng. Sau một hồi im lặng, Chu Diệp Trương khàn khàn hỏi, em quen chưa? Khổng Lập Thanh đáp lại rất nhẹ, cũng quen. Lại sau một hồi im lặng nữa, Chu Diệp Trương nói vô cùng khẽ, gần như thì thầm, đây là nhà của chúng ta. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, Khổng Lập Thanh cũng thì thầm, vâng. Chu Diệp Trương nói to hơn một chút, ở đây không như ở trong nước, anh sợ có lúc không chăm sóc cho em được. Em biết, anh không cần lo lắng. Khổng Lập Thanh ghé sát vào, tựa đầu lên vai anh. Cô biết anh muốn cô được ngạo nghễ trước người đời, nhưng lại sợ khí chất cô chưa được rèn luyện nên mới tìm người đến hướng dẫn. Ai dám bắt nạt em, anh sẽ khiến họ phải trả giá. Chu Diệp Trương nhẹ nhàng nói ra câu này, không giống như lời hứa, giống như một lời an ủi hơn. Khổng Lập Thanh thở nhẹ ra một hơi, căn bản muốn ngăn anh lại, nhưng lời ra tới miệng lại nuốt xuống. Thế giới của Chu Diệp Trương đầy dẫn những cuộc chiến khốc liệt, khác hẳn thế giới của cô. Huống hồ mấy năm nay cô không ngừng nhẫn nại, lùi bước để cầu sống yên ổn, cuối cùng cũng thất bại. Nghĩ cho cùng, kiểu sống hèn nhát, muốn yên thân như cô cũng không hẳn hay. Nhưng nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau là vì anh bị thương, cô ái ngại không nói gì, nắm lấy bàn tay anh. Hai người không nhìn nhau nữa, Chu Diệp Trương phóng tầm mắt ra phía trước, nói chậm rãi mà nghiêm túc. Nhà họ Chu khiến nghiệp từ ngành vận chuyển. Đời ông nội anh làm ăn phát đạt nhất, nhưng ông lại mất sớm. Bố anh tiếp quản lại vội vàng. Hơn 20 năm trước, công việc làm ăn bị thua lỗ nghiêm trọng. Cơ nghiệp tổ tiên dường như mất trắng. Bố anh bất đắc dĩ phải hợp tác với xã hội đen, tham gia buôn lậu, cho dù giữ được sản nghiệp gia tộc nhưng không giữ được mạng bố và mẹ. Lúc anh mới tiếp quản cũng không tránh khỏi phải tiếp tục dây dưa, nhưng mấy năm nay đã dứt khoát không quan hệ, em đừng lo lắng. Đây là lần đầu tiên Chu Diệp Trương kể cho Khổng Lập Thay nghe chuyện nhà mình. Giọng đều đều, có chút trầm mặc khi nhớ đến chuyện đau lòng. Anh muốn cô yên tâm, không phải sống trong sợ hãi. Khổng Lập Thanh cũng hiểu tâm ý của anh. Căn phòng này trầm hơn, cao hơn bình thường. Bên ngoài là tán cây mát rượi, dù mặt trời đã chiếu qua nửa phòng, nhưng ngồi đây vẫn cảm thấy mát mẻ. Khổng Lập Thanh gối đầu trên đùi Chu Diệp Trương lòng bình yên. Hai người hàn huyên vài chuyện tầm phào, không khí ấm áp mà lãng mạn. Khổng Lập Thanh hơi lười biếng, đó là một loại lười biếng từ nội tâm đến thân thể. Cô xoay người, rúc đầu vào lòng Chu Diệp Trương, thở phào nghĩ. Chúng ta coi như người một nhà. Khổng Lập Thanh, em có nhà rồi. Khổng Lập Thanh xoay lại, làm loạn trên người Chu Diệp Trương. Chu Diệp Trương vuốt tóc cô, tóc Khổng Lập Thanh khá dài. Chu Diệp Trương lùa tay vào đó, dùng ngón tay quấn lấy vài vòng, giống như trêu đùa thú cưng vậy. Anh biết Khổng Lập Thanh đã yên tâm trở lại. Anh thích cô, đau lòng vì cô, muốn cho cô những gì tốt nhất. Để vạn tường làm con anh nhé. Trong bầu không khí thân mật thư thái, anh nói như vậy. Sao? Khổng Lập Thanh đột ngột ngẩng đầu. Nhân lúc chúng ta còn chưa kết hôn, trước hết hãy nhập khẩu cho Vạn Tường, để Vạn Tường là thành viên của nhà họ Chu. Gọi bố hay không tùy thằng bé, nhưng họ thì nên đổi thành họ Chu. Khổng Lập Thanh ngửa người nhìn lên trần nhà, bắt đầu động não. Gia đình Chu Diệp Trương như vậy, bọn họ kết hôn, thân phận Vạn Tường đương nhiên là khó tính. Chu Diệp Trương thu xếp này đối với địa vị của Khổng Vạn Tường ở nhà họ Chu sau này chỉ có lợi không có hại. Vạn Tường hiện nay thích nghi rất tốt với cuộc sống mới, cũng đón nhận Chu Diệp Trương. Bọn họ nói muốn kết hôn, Vạn Tường cũng không phản đối, nhưng bảo cậu bé thay đổi cách xưng hô với anh lại là chuyện khó. Cuối cùng Khổng Lập Thanh buồn phiền nhìn Chu Diệp Trương nói, Vạn Tường hình như là thân A thần hơn. Câu nói không đầu không cuối này của cô, Chu Diệp Trương có thể hiểu. Anh cười nói, A thần khác nào con anh, đều là người họ Chu. Hai đứa quan hệ tốt càng tiện cho Vạn Tường sau này. Vạn Tường đã lớn rồi, không cần miễn cưỡng con đổi cách gọi. Cô có tình cảm cha con là được, xưng hô không quan trọng. Khổng Lập Thanh thấy Chu Diệp Trương nói có lý, mơ mơ màng màng, ừ một tiếng. Cô biết Chu Diệp Trương làm thế là vì suy nghĩ cho mẹ con cô, cũng là chuyện tốt, cho nên cô yên tâm. Chu Diệp Trương tay không ngừng trêu đùa mái tóc Khổng Lập Thanh, tiếp tục nói, nhập hộ khẩu cho Vạn Tường, bà nội khẳng định chắc chắn sẽ hành động. Trẻ con nhà họ Chu, đặc biệt là con trai, được nuôi dạy rất khác với những đứa trẻ bên ngoài. Nếu bà nội có ý nhúng tay vào chuyện dạy dỗ Vạn Tường thì em nhường bà nhé. Hả? Anh nói gì cơ? Khổng Lập Thanh không nghĩ còn có chuyện này, thật sự không thể hiểu nổi. Chu Diệp Trương xoay eo Khổng Lập Thanh lại, nhấn mạnh thêm, em đừng kích động. Bà nội là bậc trưởng bối trong nhà, nhà họ Chu có cách giáo dục trẻ con rất riêng, anh cũng được giáo dục theo cách đó từ nhỏ đến trưởng thành. Sáng nay dì Thanh đến đón Vạn Tường, em cho chỉ là chủ ý của A thần ạ. À, Khổng Lập Thanh đứng ngồi không yên, chuyện này sao quanh co phức tạp thế này. Cô rất muốn ngồi dậy nhưng Chu Diệp Trương lại không cho cử động. Bối rối hồi lâu rồi cuối cùng cô nói một câu, vậy sau này Vạn Tường sẽ thế nào? Em không muốn con sống quá mệt. Chu Diệp Trương khẽ cười, em nghĩ nhiều quá rồi. Khổng Vạn Tường sẽ không phải sống khổ sở, anh cũng lớn lên từ tay bà nội, anh biết. Khổng Lập Thanh yên lặng không nói. Chu Diệp Trương tiếp tục, nếu bà nội thích Vạn Tường chắc chắn sẽ đưa con đến chỗ bà. Mẹ con sẽ khó gặp nhau nhiều như trước đây. Anh muốn em chuẩn bị tinh thần. Khổng Lập Thanh im lặng một lúc đâu, cuối cùng nghẹn ngào nói, nhị tiểu thư Chu Bảo Châu cũng do lão phu nhân nuôi dạy. Chu Diệp Trương ngẩn người lại nói, Bảo Châu là bà nội không có kinh nghiệm, bà nội cả đời không có con gái cũng không có cháu gái, nuông chiều Bảo Châu hết mực, để mặc Bảo Châu muốn gì được nấy. Sau này Bảo Châu thành như vậy, bà nội cũng rất hối hận. Khổng Lập Thanh lại im lặng, nghẹn ngào, chống đối Chu Diệp Trương. Trong suy nghĩ của cô, trẻ em phải được tự do trưởng thành, đặc biệt là tự do về mặt tinh thần. Cô không biết lão phu nhân là người thế nào, cũng không biết rốt cuộc bà nuôi dạy con cháu nhà họ Chu ra sao, nhưng đứng trước hai sản phẩm điển hình là Chu Diệp Trương và Chu Bảo Châu, một thành công, một thất bại, cô thấy rất do dự. Chu Diệp Trương không thấy cô nói gì, biết cô không vui, chỉ đành nói: "Em cũng chưa cần vội suy nghĩ về chuyện này. Đến lúc đó tính toán vẫn chưa muộn, nếu em không muốn Vạn Tường sẽ ở cùng chúng ta, nhưng chuyện nuôi dạy con cần có nguyên tắc, anh sẽ không nhượng bộ em."